Bình An xin chào các bạn, mời các bạn đến với phần cuối của bộ truyện Hắc Nguyệt Quang của tác giả Đằng La Vi Chi. Năm đó, sau khi Đàm Đại Tấn thi xong Tiêu Dao Tâm Kinh, bốn vị sư huynh Thụ Hải Lâm Phong năng lực đã không đủ để dạy gã, Triệu Du liền tự mình dạy bảo Đàm Đại Tấn. Biết đánh cờ không? Đàm Đại Tấn lắc đầu, không biết ạ. Lại đây vi sư dạy con. Đàm Đại Tấn ngồi xuống trước mặt Triệu Du. Triệu Du nói, cờ như đời người, xem cờ có thể xem trái tim. Tiên tôn Triệu Du dạy tỉ mỉ cho Đàm Đại Tấn về quy tắc đánh cờ. Hai thầy trò đánh cờ với nhau, Triệu Du cầm cờ trắng, Đàm Đại Tấn cầm cờ đen. Thiếu niên với ngón tay thon dài tái nhợt rất lạnh, quân cờ đá màu đen nằm trong ngón tay thon dài của gã hết sức xinh đẹp. Đàm Đại Tấn rất thông minh, gần như Triệu Du nói một lần, gã có thể suy ra mà biết. Có thể suy một ra ba. Một lát sau Đàm Đại Tấn thua, gã mấp máy môi, trong đôi mắt lộ rõ sự hứng thú. Tiếp ván nữa à? Triệu Du lại đánh một ván nữa với gã. Nhìn thế cờ, ông thở dài trong lòng. Xem cờ hiểu lòng người. Thiếu niên đặt quân cờ sát phát âm độc, không coi tính mạng quân tốt như mạng người, không có trái tim xót thương gì. Những con cờ trong tay gã đều hy sinh liên tục, trong mắt thiếu niên chỉ có thắng lợi mà thôi. Không từ thủ đoạn, đó là điều mà Triệu Du nghĩ đến. Cửu Mân, buổi chiều con đi tàng thư các, tìm cuốn sách có bìa màu xanh lam ở hàng thứ hai, cột thứ ba, dãy thứ tám, ngày mai đọc cho vi sư nghe. Đàm Đại Tấn dù không hiểu ông nói vậy là gì, nhưng với gã, rõ ràng là có Triệu Du có bản lĩnh hơn đám tàng hải rất nhiều. Dẫu thế trong lòng gã cũng không hề kính trọng Triệu Du, đáp, vâng ạ. Nghe theo Triệu Du, Đàm Đại Tấn lôi cuốn sách mà ông muốn gã học ra, bìa sách màu lam rất cũ kỹ có tên là Vỡ Lòng. Vừa nhìn thấy tên cuốn sách, Đàm Đại Tấn nhíu nhíu mày, lật ra xem tên đó lại có chữ viết non nớt của trẻ con. Đàm Đại Tấn cầm quyển sách, tìm sư huynh tàng thư các để đăng ký. Sư huynh rất kinh ngạc, sao Cửu Mân sư đệ lại xem sách Vỡ Lòng dành cho trẻ nhỏ thế? Sư tôn căn dặn ạ. Đàm Đại Tấn hỏi, ý sư huynh là đây sách Vỡ Lòng dành cho trẻ nhỏ? Sư huynh cười nói, đây là thư tịch dành cho trẻ nhỏ từ 10 tuổi trở xuống trong tông môn mà. Biết rồi. Buổi tối Đàm Đại Tấn lật sách ra xem, tờ đầu tiên giảng về tình yêu thương. Gã nhìn chòng chọc vào chữ kia một lát, mặt không biểu cảm lật tứ thứ hai là thiện, gã lại lật tiếp là trung nghĩa. Đàm Đại Tấn xem một lần, cả quyển đã đọc xong. Ngày hôm sau cho rằng Triệu Du sẽ hỏi bài gã, nhưng mà không phải. Con đi theo thầy, thầy có nhiệm vụ giao cho con. Đàm Đại Tấn đi theo Triệu Du làm nhiệm vụ đầu tiên, gã tưởng rằng là đi trừ ma hàng yêu, nào ngờ đâu, Triệu Du mang gã đi nhân gian đến một hẻm nhỏ rách nát. Trong gió tuyết, một bà lão chống gậy đang đứng đó. Nhìn thấy bà ấy không? Từ lúc con trai bà ấy đi đánh trận, thì bà ấy ngày ngày đứng chờ ở đó, đã chờ 15 năm rồi. Nhưng mà bà ấy vẫn không biết rằng con trai mình đã chết trên chiến trường. Ngày mai là ngày đại nạn của bà ta, con biến thành con trai bà ta, hoàn thành tâm nguyện của bà ta đi. Sư tôn, Đàm Đại Tấn nhíu mày, Cửu Mân đi đi. Triệu Du phất tay qua, dung mạo của Đàm Đại Tấn đã biến đổi. Đàm Đại Tấn đứng trong gió tuyết chốc lát mới cất bước đi đến chỗ bà lão kia, đôi mắt đục ngầu không có chút thần thái nào, mang theo tử khí nặng nề. Bà lão giống như một khối gỗ khô mục, quấn chặt chiếc áo khoác rách nát, tuyết rơi phủ kín trên mái tóc trắng của bà ấy. Khi vừa trông thấy Đàm Đại Tấn, nước mắt bà trào ra trong đôi mắt mở đục đó, giọng run rẩy. Chí, là chí của mẹ phải không? Đôi tay khô gầy kia giống vỏ cây già cỗi, phủ lên khuôn mặt Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn lặng thinh không đáp lại. Gã không có mẹ, không biết mọi người sống chung với mẫu thân như thế nào. Gã không phải lý trí, không thể bắt chước được lý trí. Bà lão mừng rỡ đưa gã vào nhà lải nhải rất nhiều. Chí, con nhìn đi, đây là quần áo mà bao năm qua mẹ làm cho con đấy, con thử xem có vừa không. Mấy bộ y phục từ hạ đến đông đường may tinh tế. Đàm Đại Tấn nhìn quần áo mới kia, lại nhìn bà lão trên người chỉ mặc áo cũ có mảnh vá mong manh. Vâng, rất vừa ạ. Tối hôm đó, gã ngồi ăn bữa tối với một bà lão xa lạ. Bên ngoài gió tuyết thổi phù vù, bên trong nhà ánh đèn như đậu phộng, mùi canh gà thơm lan tỏa khắp nhà. Gà hầm rất mềm. Bà lão kể những chuyện khi còn bé của Lý Chí. Đàm Đại Tấn chăm chú nghe. Buồng ngủ của Lý Chí rất sạch sẽ, nhìn là biết thường xuyên được quét dọn. Chăn đệm khá mỏng nhưng rất khô ráo. Đàm Đại Tấn gối lên cánh tay, cũng không ngủ. Lúc trời sắp sáng, Đàm Đại Tấn cảm ứng được gì đó, đẩy cửa buồng bà lão ra, bà đã chết rồi. Chết trong trận bão tuyết mùa đông này, bên cạnh là mấy bộ quần áo của Lý Chí đã được gấp gọn gàng, tay chân tím xanh, nét mặt ôn hòa thanh thản. Đàm Đại Tấn nhìn một lát, sau đó đóng cửa lại, đi ngang qua viện tử. Lông gà được vùi vào trong tuyết, đó là con gà mà bà dựa vào để sinh tồn, mà ngay tối qua bà đã dùng để bồi dưỡng cho con trai. Bà lão mưa gió không thay đổi đợi 15 năm, lúc chết đi rất hạnh phúc. Triệu Du xuất hiện nói với Đàm Đại Tấn, đi thôi. Viện nhỏ khép lại trong gió và tuyết. Trong một năm, Triệu Du không dạy Đàm Đại Tấn nhiều tiên pháp mà ngược lại, thỉnh thoảng dẫn gã đi du lịch. Đôi khi để gã là một vị tướng quân, giáo úy vì bảo vệ gã mà chết trong vòng vây. Thực ra giáo úy có thể từ bỏ, chẳng những sẽ không chết mà còn thăng lên quan to nhiều lộc, vợ con trong nhà cũng sẽ không trở thành những người không nơi nương tựa. Nhưng mà giáo úy phủ thêm áo choàng cho Đàm Đại Tấn, dứt khoát nói, tướng quân đi mau đi, đời này trân trọng. Trong mắt Đàm Đại Tấn là ánh bình minh đầy trời. Người binh lính trẻ tuổi mặc khôi giáp khoác lên người áo choàng của mình, ngã xuống dưới mũi tên đầy trời. Còn có một lần Triệu Du để gã là một đứa bé trai 7-8 tuổi. Ca ca của đứa bé trai này đi tranh giành bánh bao với người khác, bị đánh cho cả người toàn vết thương, lại điên cuồng chạy về nhà đưa bánh bao đã bị bẩn kia cho gã. Văn đệ, để ăn đi, ca ăn ở ngoài rồi. Đàm Đại Tấn hóa thành đứa trẻ gầy yếu, ngồi trước miếu hoang, nhìn mưa to bên ngoài, gã cúi đầu cắn một miệng. Bánh bao vừa lạnh vừa cứng đơ, đứa bé trai 8-9 tuổi đứng bên cạnh nuốt nước bọt, cố gắng không nhìn cái bánh bao kia, nằm xuống đống rơm dạ, dùng giọng điệu lạc quan nói, hôm nay ca ca đi qua học đường, trông thấy những vị tiểu công tử kia đều học ở đó, chờ sau này văn đệ lớn lên, ca ca sẽ đưa văn đệ đi học, đọc sách là có thể đỗ trạng nguyên, đến lúc đó văn đệ sẽ không bị đói nữa, ngày nào cũng có đùi gà ăn. Đàm Đại Tấn nhai bánh bao hỏi, vậy còn huynh thì sao? Đứa bé kia nói, ta à, đến lúc đó văn đệ tìm cho ta một việc làm đàng hoàng là xong rồi. Đàm Đại Tấn không nói lời nào. Ngày hôm sau mưa tạnh, đứa bé cả người co ro, đói quá tỉnh dậy. Văn đệ, văn đệ. Bên cạnh không có một ai, chỉ để lại một cái hộp gỗ đẹp đẽ. Cậu bé mở hộp gỗ ra, bên trong là một con gà quay. Đàm Đại Tấn không bung ô. Nước mưa dính ướt hết lên chiếc áo bào đen tuyền của gã. Triệu Du cười nói, về rồi à? Vâng, sư tôn. Triệu Du vẫn không hỏi gì cả, Đàm Đại Tấn cũng không nói gì. Sau khi về, Tàng Hải hỏi chuyện này. Tiểu sư đệ, lúc trước sư tôn luôn luôn dẫn đệ đi du ngoạn, đệ học được gì thế? Mấy sư huynh đệ thò đầu ra, hiển nhiên là đều vô cùng tò mò. Bọn họ năm đó đi học hỏi, học hàng yêu thế nào? Phá nước ra sao? Là một tiểu sư đệ thiên tài, có lẽ học được những thứ hay ho khác với bọn họ chăng? Học được cái gì ư? Nhớ tới bà lão trong gió tuyết, giáo úy trẻ tuổi chết vì trung nghĩa, đứa bé ăn mày tranh cướp bánh bao bị đánh, từng gương mặt hiện lên trước mắt. Yên lặng hồi lâu, Đàm Đại Tấn lạnh lùng mở miệng. Thế nhân ngu xuẩn, thụ hải lâm phong. Đàm Đại Tấn nhớ rõ, năm thứ hai mình ở Tiêu Giao Tông, tam sư huynh Tàng Lâm có người trong lòng, là một nữ đệ tử của Tiểu Đà Phong mới được vị sư thúc thu nhận tên là Nhiếp Thủy. Tàng Lâm ngày nào cũng khen ngợi Nhiếp Thủy xinh đẹp thông minh, khéo léo như thế nào với các sư huynh đệ. Đàm Đại Tấn đã gặp cô gái kia một lần, mặc y phục màu xanh của Tiêu Giao Tông, trên đai lưng còn thắt bằng những sợi tua được dệt bằng tay, đôi mắt cụp vào hơi nhếch lên, lúc nói chuyện mang theo ý cười, dung mạo tươi trẻ xinh xắn với cái miệng rất ngọt ngào. Lần đầu khi nhìn thấy Đàm Đại Tấn, Nhiếp Thủy đã ngây người một lúc, sau đó cười nhẹ nhàng đi tới, tay như có như không móc vào vạt áo Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn nhếch miệng lên, ánh mắt trào phúng nhìn cô ta. Hạ thấp giọng nói, Nhiếp sư muội, tam sư huynh của ta ở đằng sau đang nhìn ngươi đấy. Cái gì? Nhiếp Thủy giật mình, quay đầu lại, phát hiện sau lưng không có một ai. Khi nhìn Đàm Đại Tấn, cô ta xấu hổ lúng túng thu tay về. Một người như vậy, lại câu hết 2-3 hồn phách của Tàng Lâm đi mất. Linh thạch của Tiêu Giao Tông cần các đệ tử ra ngoài hàng yêu hoặc là đi săn yêu thú mới có. Tàng Lâm mỗi lần cửu tử nhất sinh trở về, các vết thương còn chưa đỡ đã tặng hết linh khí mua được cho Nhiếp Thủy. Có lúc thì là vòng ngọc hộ thể, lúc thì là châm cài bày trận. Tàng Hải cùng Tàng Thụ, Tàng Phong đều nhìn không vừa mắt khuyên. Tàng Lâm à, bọn ta đều biết đệ thích Nhiếp Thủy, nhưng mà Nhiếp Thủy nhận quà của đệ rồi mà chưa từng đáp lễ lại, cũng luôn tránh né chuyện kết làm đạo nữ với đệ. Ta cảm thấy Nhiếp sư muội không tốt như đệ vẫn luôn miệng khen đâu. Tàng Lâm lắc đầu. Sư huynh, huynh không được nói Nhiếp sư muội như vậy. Những thứ đó không phải Nhiếp sư muội đòi hỏi đệ đâu. Linh lực muội ấy thấp kém, cho nên đệ mới tặng muội ấy vài thứ hộ thể. Tàng Lâm đi rồi. Tàng Phong nói, cửu mân sư đệ, để đi khuyên Tàng Lâm sư huynh đi. Đàm Đại Tẫn nâng đôi mắt hẹp dài lên nói, đừng làm chuyện vô bổ. Vào một đêm giữa hè, Đàm Đại Tẫn nằm trên cành cây cao, bắt gặp Nhiếp Thủy lén lút hẹn hò yêu đương với đệ tử Hợp Hoan Tông. Nam đệ tử Hợp Hoan Tông hình thức tuấn lãng hào hoa, Nhiếp Thủy leo đi trên người hắn, rên rỉ những lời nghe không rõ. Thác nước tràn qua, Nhiếp Thủy nào còn vẻ ngượng ngùng thường ngày nữa. Tên ngu kia cho em gì đấy? Nhiếp Thủy cười nói, mấy thứ linh tinh trăm năm. Đệ tử Nam Hợp Hoan Tông, đó là thứ tốt để tẩy tủy đấy. Nào tốt bằng ca ca song tu với muội chứ? Tên ngu ngốc đó, nói gì mà phát hồ tình, chỉ hồ lễ, cứ khăng khăng muốn người ta kết đạo lữ với hắn cơ. Đàm Đại Tẫn thờ ơ nhìn chốc lát, nằm lại trên cành cây, tâm gã lạnh lẽo, cũng không muốn rảnh rỗi đi lo chuyện không liên quan đó. Với Đàm Đại Tẫn, phục sinh Diệp Tịch Vụ mới là chuyện lớn. Tàng Lâm tự có mắt như mù, đi thích người như thế, đó là cái giá phải trả cho sự ngu xuẩn của hắn. Lúc đó, đèn an hồn còn chưa hiện thế, Đàm Đại Tẫn thường đi vào hang động ngoài Tiên Sơn để tìm cỏ dẫn hồn. Sưu tập được ngàn cây cỏ dẫn hồn thì sẽ có tác dụng tương đương với đèn an hồn. Khi trở về, Đàm Đại Tẫn bắt gặp Tàng Phong đang lo lắng đi ra đi vào. Tiểu sư đệ, đệ về đúng lúc lắm, tam sư huynh xảy ra vấn đề rồi. Đàm Đại Tẫn đi theo hắn qua, phát hiện Tàng Lâm nằm trên giường, sắc mặt xanh nét, có hai dấu răng lớn rắn độc cắn ở trên mắt cá chân. Sao lại là Xích Luyện yêu được? Xích Luyện là đại yêu, còn có kịch độc. Mấy sư huynh đệ mặt mũi đều khó coi, hỗ trợ Tàng Lâm khử độc. Cuối cùng Triệu Du chạy tới, mới ổn định được cho Tàng Lâm. Mọi người trông thấy một đôi bông tai linh khí rất đẹp ở trong ngực hắn. Tàng Hải tức giận vỗ mạnh vào hồ lô bên trong. Lại vì Nhiếp sư muội. Tàng Thụ thở dài, đúng là tên ngốc hết thuốc chữa, nếu như tiếp tục thế nữa, sẽ chết sớm vì Nhiếp Thủy mà thôi. Đàm Đại Tẫn bình thản tựa vào cành cửa, coi như không liên quan gì đến mình. Tàng Phong chợt kêu lên, ấy, đây là gì thế? Tàng Hải cầm lên nói, là mấy cây cỏ dẫn hồn. Tàng Lâm lấy mấy cây này làm gì thế nhỉ? Đàm Đại Tẫn khựng người một chút nhìn qua, trong tay Tàng Hải đúng là có mấy cây cỏ dẫn hồn với ánh xanh mờ nhạt. Bên tai như có tiếng cười phóng khoáng của Tàng Lâm lúc trước. Dù là tiểu sư đệ không chịu nói tìm cỏ dẫn hồn để làm gì, nhưng mà sau này nếu tam sư huynh gặp được, nhất định sẽ hái về cho đệ. Đàm Đại Tẫn đi qua, cầm mấy cây cỏ dẫn hồn kia, chẳng nói chẳng rằng đi ra ngoài. Tiểu sư đệ, đệ muốn đi làm gì thế? Đàm Đại Tẫn ngự kiếm ra khỏi Tiêu Dao Tiên Sơn, tìm kiếm mùi, tìm được con Xích Luyện xà yêu kia. Gã cắt đầu ngón tay bảy trận. Xích Luyện đang tu hành, bị sát khí đáng sợ trong máu hóa thành nguyên hình, thét chói tai lăn ra ngoài. Đàm Đại Tẫn cũng không định giết hắn. Xích Luyện xà yêu trông thấy đường thêu trên y phục Đàm Đại Tẫn thì nghi hoặc hỏi, ngươi là ai? Tới báo thù cho đồng môn ngươi à? Thiếu niên nhếch môi, không, ta tới xin ngươi giúp một tay. Theo truyền thuyết, Xích Luyện có thể là nam cũng có thể là nữ. Huyễn hóa ra nam hay nữ đều là đa tình quyến rũ. Rắn vốn tính dâm, tin rằng trong chuyện này Xích Luyện nhất định sẽ giúp, không giúp vậy thì đi chết đi. Xích Luyện nhìn thiếu niên mang theo nụ cười lạnh lẽo trước mặt liên tục gật đầu. Giúp, ngươi nói gì ta cũng làm theo hết. Mùa đông của Tiêu Dao Tiên Sơn còn chưa tới, trong tông môn đã xảy ra chuyện động trời. Nhiếp thị của Điều Đà Phong yêu thương lén lút với Xích Luyện xà bị phát hiện. Tiêu Dao Tông dù cởi mở cũng không dung thứ cho chuyện tiên và yêu lén lút qua lại với nhau. Cộng thêm Nhiếp Thủy trộm linh đan trong tông môn tặng cho Xích Luyện. Lúc bị phát hiện ra, Nhiếp Thủy đã có cốt nhục của Xích Luyện rồi. Cả tông môn bị chấn động. Nếu như Nhiếp Thủy muốn sống sót thì phải rút đi tiên tủy, đi qua bậc thang trảm linh. Nhiếp Thủy dập đầu khóc nức nở. Không muốn, con biết sai rồi, cầu xin sư tôn, sư bá tha thứ cho con. Rút đi tiên tủy, cô ta chính là người phàm, đi qua bậc thang trảm linh còn đau đớn hơn cả bị liệt hỏa thiêu đốt. Sư bá chấp pháp lạnh lùng nhìn cô ta, không muốn đi cũng được, để Xích Luyện Đại Yêu kia thay ngươi đi. Nhiếp Thủy mặt trắng bệch, muốn tìm Xích Luyện Đại Yêu thường ngày chuyên nói ngon nói ngọt giúp mình, nhưng mà người khi trước nói yêu mình tha thiết nay đã không còn bóng dáng, nào để cô ta tìm được mình để nhận thổi tay cho cô ta. Nhiếp Thủy tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất. Sư bá chấp pháp biết rõ kết quả như vậy, lạnh lùng hừ một tiếng. Tàng Lâm đứng từ xa nhìn Nhiếp Thủy. Trước khi Nhiếp Thủy bị rút tiên cốt, hắn khàn giọng mở miệng, để con thay muội ấy. Tàng Lâm, đệ điên rồi. Các sư huynh giật mình kêu lên. Đàm Đại Tẫn lạnh lùng nhìn Tàng Lâm. Tàng Lâm dập đầu với Triệu Du, cũng theo thứ tự bái lạy các sư huynh đệ một cái. Sư tôn, đệ tử bất hiếu, sư huynh, sư đệ, các người cứ coi như Tàng Lâm điên rồi đi. Nhiếp Thủy đang mang thai, nếu như thật sự đi qua bậc thang trảm linh, ngay cả làm người phàm cũng không thể làm nổi, cô ta sẽ chết. Triệu Du nhắm mắt lại, nặng nề thở dài. Thế là hôm đó, Đàm Đại Tẫn nhìn người đàn ông ngu xuẩn kia, từng bước một đi qua ngàn bậc thang trảm linh, cả người đẫm máu ngã ở trước mặt mình. Gã khựng một chút rồi đỡ Tàng Lâm dậy. Trong mắt Tàng Lâm mang theo nước mắt, cười khổ nói, tiểu sư đệ. Vâng, tam sư huynh. Về sau khi thích cô gái nào đó, nhớ phải thích người tốt nhé. Đàm Đại Tẫn thấp giọng nói, huynh có hối hận không? Tàng Lâm lắc đầu, không hối hận. Nam nhi dù sao cũng phải có trách nhiệm với người mình thích. Nhưng mà từ đây Tàng Lâm không còn thích cô ấy nữa. Để yêu một cô nương nào đó, dù cô ấy là người xấu, là cô gái chuyên lừa gạt, một cô gái phóng đãng, thế nhưng để đối tốt với cô ấy, bảo vệ cô ấy, đó là điều nên làm. Hôm mà Tàng Lâm là một người phàm xuống núi, hết sức phóng khoáng, đeo bọc hành lý ôm quyền nói, núi cao sông dài, nguyện kiếp này còn có cơ hội gặp lại các sư huynh đệ. Tàng Hải quay đầu đi chỗ khác, mắt ươn ướt. Tiêu Giao Tông không xung thứ cho Nhiếp Thủy, đến tận ngày này Nhiếp Thủy cũng không chịu đi theo Tàng Lâm. Tiên thủy cô ta vẫn còn, quyết định được ăn cả ngã về không, đi tìm Xích Luyện hoặc là Hợp Hoan Tông nam tu. Ngày cô ta rời khỏi Tiêu Giao Tông, trước mặt xuất hiện một đôi giày màu đen. Thiếu niên mỉm cười với cô ta, mạng này của ngươi không xứng đáng với tu vi của huynh ấy. Tam sư huynh của ta một mình quá cô đơn nha. Mùa đông năm nay tuyết rơi rất nhiều. Đàm Đại Tẫn nằm tại trên nóc nhà, toàn thân gã là máu tươi, trên mặt cũng dính máu của Nhiếp Thủy. Nhớ tới người lừa gạt để lại đinh diệt hồn trong trái tim của mình, ngón tay gã cào lên mái ngói trên mái hiên nhân gian, cào sạch lớp tuyết đọng. Gã lẩm bẩm, Diệp Tịch Vụ, ta vì tư lợi có phải không xứng để yêu em không? Giết chết Nhiếp Thủy, ta không hề mang cảm giác tội ác nào cả, có phải ta chưa từng thay đổi hay không? Khi đó Đàm Đại Tẫn cũng không biết tương lai gã sẽ nỗ lực vì Tô Tô, làm thế nào để nuốt xuống cô độc cùng với nước mắt, khắc mộ bia tại Hoàng Lăng, đi một mình qua đồng bi đạo tịch mịch, mang đến mùa xuân cho lục giới. Từ sau khi Tàng Lâm xuống núi, Đàm Đại Tẫn chưa từng gặp lại hắn. Cái chết của Nhiếp Thủy giống như tuyết động giữa mùa đông, vừa vào đầu xuân tuyết tan, không một ai nhắc đến nữa. Triệu Du gọi Đàm Đại Tẫn qua nói, đi Tư Quá Nhai nhận phạt tự kiểm điểm đi. Đàm Đại Tẫn hỏi, vì sao thầy phạt con? Mấy ngày trước con đi nhân gian làm gì? Đàm Đại Tẫn bình tĩnh nói, đi mua quần áo, đệ tử đã đăng ký chỗ Trí Tuệ sư huynh rồi. Triệu Du lắc đầu, phất trần trong tay lăng không đánh vào lưng gã. Tông môn có quy củ tông môn, Tiêu Giao Tông nói nhân quả có báo, Nhiếp Thủy cùng Xích Luyện Tư Thông nhất định phải rút đi tiên tủy, đi bậc thang trảm linh, nhân quả của nó Tàng Lâm đã nhận rồi, Tàng Lâm đã trao ra tất cả, chỉ để nó sống sót, nhưng mà con đã làm gì nào? Đàm Đại Tẫn lau vết máu nơi khóe miệng, lạnh lùng nhếch môi không nói gì. Triệu Du thấy thiếu niên không hề biết nhận sai, đi Tư Quá Nhai. Đàm Đại Tẫn nhận phạt ở Tư Quá Nhai 3 tháng, trong thời gian đó, ba vị sư huynh thay phiên tới thăm gã. Tàng Hải nói, tiểu sư đệ à, đệ làm gì khiến sư tôn tức giận thế? Ta theo sư tôn 800 năm mà chưa từng thấy thầy nổi giận như thế cả. Không có gì cả. Tư Quá Nhai lạnh lắm, ngày mai sư huynh mang pháp y hộ thể đến cho đệ. Đa tạ sư huynh. Gã không muốn nói, Tàng Hải cũng không tiện hỏi nhiều. Hàn khí nơi Tư Quá Nhai từng đợt chui vào trong cơ thể, dù là tiên thể nhưng ở trong đó lâu cũng rất khó chịu. Triệu Du tới một lần hỏi gã, con đã biết sai chưa? Đàm Đại Tẫn mở mắt ra, môi bị đông cứng tím đen, gã gần đầu thấp giọng đáp, đệ tử biết sai rồi ạ. Triệu Du nhìn con ngươi đen như mực của thiếu niên thở dài, biết sai thì trở về đi. Đàm Đại Tấn đứng lên, trên mặt hiện rõ sự châm chọc. Năm thứ hai, Đàm Đại Tấn ở lại Tiêu Giao Tông, toàn thân đều là gai độc. Sư huynh của Tàng Tử Bối cũng đối xử với gã rất tốt. Sau một thời gian dài, Đàm Đại Tấn đã khoác lên mình chiếc mặt nạ ôn hòa và dễ ngại ngùng xấu hổ ở trong Tiêu Giao Tông. Người Tiêu Giao Tông đều đơn thuần, hoặc là nói ngu xuẩn thì đúng hơn. Kiểu tính tình này lại khiến các sư huynh, sư tỷ Tiêu Giao Tông yêu mến gã. Bên trong các đệ tử có một nhân vật siêu quần tên là Thiệu Tễ. Thiệu Tễ sinh ở Bồng Lai Tiên Đảo, phụ thân là đệ tử Bồng Lai. Thiệu Tễ có chút địa vị tại Tiêu Giao Tông. Thiệu Tễ cùng Tàng Hải cùng thế hệ, nhập môn cùng năm, nhưng lại chuyên đẻ ép Tàng Hải. Thiệu Tễ rất mạnh mẽ, hễ tông môn có tài nguyên là luôn lấy trước, nhiệm vị tốt của tông môn thì lại tranh giành trước. Tàng Hải tính tình tốt bụng hiền hòa, tôn trọng sống chung hòa hợp, chưa từng so đo với Thiệu Tễ. Mấy sư đệ đều theo Tàng Hải, bình thường gặp Thiệu Tễ đều cung kính gọi một tiếng Thiệu sư huynh, nhưng mà Thiệu Tễ lại luôn tỏ vẻ khinh thường. Lúc Thiệu Tễ đi rèn luyện kinh nghiệm trở về là lúc Đàm Đại Tấn đã là trúc cơ hậu kỳ, sắp kết đan. Trong môn phái có lời đồn nói Triệu Du dự định để tiểu đệ tử kế thừa y bát, cho nên đã tỉ mỉ đào tạo bồi dưỡng. Thiệu Tễ nhìn thấy Đàm Đại Tấn cười nói, vị này chính là Cửu Mân sư đệ đúng không? Nghe nói ngươi hiện đang ở phòng của Tàng Phong, lần này ta đi rèn luyện trở về có bị thương chút đỉnh, không biết Cửu Mân sư đệ có thể đi hái thảo dược cho ta được không? Tại Tiêu Giao Tông, hầu hết các đệ tử đều thuộc tính mộc, những việc hái dược liệu này rất nhàn nhã, cũng là truyền thống tu thân dưỡng tính của Tiêu Giao Tông. Dù là Đàm Đại Tấn tới cũng không ngoại lệ. Hai năm qua, gã cùng với nhóm Tàng Hải ngày nào cũng đúng giờ thìn làm mưa, nhưng mà xưa nay Thiệu Tễ không làm những thứ này. Ở trong mắt Thiệu Tễ, các đệ tử khác đều là đám nhà quê không có tiền đồ, là tồn tại khiến môn phái mất mặt. Gã sai khiến Đàm Đại Tấn, y như ngày trước chuyên sai khiến Tàng Thụ, Tàng Phong. Đàm Đại Tấn nhìn gã chằm chằm một lúc mới cười đáp lại, được, buổi chiều mang đến cho sư huynh. Thiệu Tễ trở về sơn phong của mình, ánh mắt ác độc. Mọi người đều biết trưởng môn già của Tiêu Giao Tông sắp tọa hóa, có khả năng đảm nhiệm tân trưởng môn, nhất là Tàng Hải và Thiệu Tễ. Tàng Hải lương thiện khoan dung, hoàn toàn phù hợp với đạo tâm xưa nay của Tiêu Giao Tông, nhưng tu vi thật sự là không cao, tu hành thì biến nhác, mà tu vi của Thiệu Tễ không tệ, có điều lại chuyên tranh cường háo thắng, cũng sẽ không suy nghĩ vì tông môn. Vị đệ tử quan môn Đàm Đại Tấn này của trưởng lão Triệu Du nhận được, được đích thân ông đào tạo bồi dưỡng, mang tới cảm giác nguy cơ cho Thiệu Tễ. Tranh với Tàng Hải vừa mập vừa ngu kia, Thiệu Tễ không lo chút nào, nhưng nếu tranh với một thiên tài trẻ tuổi thì... Buổi chiều, lúc Đàm Đại Tấn đưa tiên thảo, Thiệu Tễ nhận lấy, lại lấy vài cây cỏ dẫn hồn trong túi càn khôn ra. Ta nghe đồng môn nói Cửu Mân sư đệ vẫn luôn đi tìm loại thảo dược này, hy vọng nó giúp ích cho đệ. Đàm Đại Tấn nhíu mày, khá là bất ngờ, gã nhận lấy trong lòng suy đoán ý đồ của người này là gì. Cảm ơn sư huynh. Trên cỏ dẫn hồn có mùi hương mỏng nhẹ, không cẩn thận ngửi sẽ không phát hiện ra. Ngón tay Đàm Đại Tấn siết chặt, ngoài mặt vẫn mỉm cười. Nếu sư huynh không dặn dò gì nữa, Cửu Mân xin phép. Đi đi. Chờ Đàm Đại Tấn đi rồi, Thiệu Tế ném dược thảo mà gã mang đến đi, cười gằn. Tranh với ta à? Đàm Đại Tấn vuốt nhẹ bột phấn vô sắc trên cỏ diệt hồn, khóe môi nhếch lên. Tán công tán. Thứ đồ bị cấm đoán này cũng không biết Thiệu Tế tìm được từ đâu, cũng không biết hắn dùng biện pháp này đối phó với bao nhiêu người rồi. Tán công tán âm thầm dung nhập vào bên trong cơ thể, tu vi khó mà tinh tiến được, nhưng mà lại không thể điều tra ra được nguyên nhân gì. Phải chăng mấy người Tàng Hải từ đầu cũng không phải củi mục như thế? Đàm Đại Tấn rứt mấy chiếc lá, xoay vài vòng trên cỏ dẫn hồn, làm thuật pháp xong nhét vào trong túi càn khôn của mình. Không sao hết, chỉ cần là cỏ dẫn hồn, có tán công tán gã cũng lấy hết. Cuối mùa xuân, Tiêu Giao Tông lần nữa xảy ra chuyện. Đệ tử tu vi cao nhất trong tông môn Thiệu Tễ bị đánh gãy tứ chi, khoét đi hai mắt, lưỡi bị cắt, ném dưới sơn môn Tiêu Giao Tông. Nom Thiệu Tễ cực đáng sợ, thậm chí trưởng lão chấp pháp cũng không nhịn được phải quay đầu đi chỗ khác, mày nhíu chặt lại. Ai lại ra tay tàn độc như thế? Sự việc nghiêm trọng, Tiêu Giao Tông mở ra tam đường hội để tìm ra hung thủ, nhưng không thu được kết quả gì. Trong cơ thể Thiệu Tễ thoáng ẩn giấu ma khí, mấy vị trưởng lão liếc nhau, đành phải âm thầm thống nhất đưa ra kết quả là bị ma tu đánh lén. Mấy người Tàng Hải đi theo phía sau Triệu Du bàn tán xôn xao. Thiệu sư huynh bị thương quá nặng đi, sau này còn tiếp tục tu hành được không đây? Tiếc quá, tu vi huynh ấy cao như thế, thế mà bị phế mất. Nhìn Triệu Thanh sư thúc đau lòng ghê chưa? Triệu Du dừng bước, đột nhiên lên tiếng. Cửu Mân, con đi theo thầy. Đàm Đại Tấn tiến lên đưa tay hành lễ. Sư tôn. Triệu Du nhắm mắt lại. Đi Tư Quá Nhai chịu phạt đi. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nhìn ông, đệ tử lĩnh mệnh. Mấy người đều rất kinh ngạc, liên thanh cầu xin cho Đàm Đại Tấn. Sư tôn, tiểu sư đệ làm sai gì ạ? Đệ ấy sức khỏe không tốt, không thể đi Tư Quá Nhai nhiều đâu ạ. Hay là con đi thay cho? Sư tôn, con cũng đi thay cho tiểu sư đệ. Không cần đâu, tự đệ đi. Đàm Đại Tấn ngự kiếm đi Tư Quá Nhai. Khi đó gã cũng không biết nỗi lòng của Triệu Du, cho rằng ông ấy không nói lý lẽ. Đến giữa hè, Triệu Du tính tình tốt cũng không có ý định thả gã ra. Đàm Đại Tấn tự đi ra Tư Quá Nhai, đến phòng của ông. Triệu Du không có ở đó, gã cảm nhận được một loại khí tức. Do dự một chút, liền bước vào mật thất tu luyện của Triệu Du. Thoạt đầu, Đàm Đại Tấn cho rằng, mặc kệ là tiên hay là ma, thì vẫn luôn có bí mật xấu xa cần che giấu, không muốn bị người khác thấy. Cho đến khi trông thấy cấm pháp trong mật thất của Triệu Du. Lần đầu tiên Đàm Đại Tấn không chịu bị quản thúc lén nút tới nhìn trộm. Đó là một trận pháp thay đổi vị trí nhân quả. Trên trận pháp dùng bùa vàng viết năm sinh của hai người. Đàm Đại Tấn ý thức được gì đó, cầm hai tấm phủ kia lên. Trên một tấm ghi Nhiếp Thủy, một tấm khác Mực Chu Sa còn mới tinh ghi là Thiệu Tễ. Hôm đó gã khựng người rất lâu rồi quay trở lại Tư Quá Nhai. Mặc cho thác nước đổ xuống người, gã nhớ tới ông lão tóc bạc trắng vuốt râu, hỏi gã: con có biết trong năm đệ tử vi sư không yên lòng nhất là ai không? Đàm Đại Tấn nói không biết. Triệu Du cũng không nói gì thêm, nhưng gã vẫn luôn cho rằng đó là Tằng Lâm rơi vào phàm trần. Cho đến hôm nay, Đàm Đại Tấn mới biết từ đầu đến cuối đều là mình. Triệu Du không phản đối gã trả thù Nhiếp Thủy cùng Thiệu Tễ, nhưng xót xa thay cho sự tàn nhẫn của gã, bất lực đối với nhân quả mà tiểu đệ tử tạo ra. Triệu Du đã nhặt về một thiếu niên xấu xa nhất trên đời. Thiếu niên kia sinh ra đã độc ác, không biết thương hại, thủ đoạn tàn nhẫn, vĩnh viễn không biết hối cải. Triệu Du không chán không phiền đưa gã đi lĩnh hội tình nghĩa thế gian, kiên nhẫn dạy gã thiện ác có đạo, mang đứa trẻ xấu xa này học sách vỡ lòng dành cho trẻ em. Lúc mà gã vẫn không rút đi trái tim tàn nhẫn của mình, ông đã gánh chịu tất cả những nhân quả giết chóc vì gã. Rất nhiều năm về sau, Đàm Đại Tấn tại thành Chiêu Hòa dùng đồ thần nỏ đâm vào trái tim của ông lão. Triệu Du nhắm mắt lại, thần hồn chậm rãi tiêu tán. Chàng trai áo trắng toàn thân là máu, dựa vào dưới thân cây đỡ lấy ông, tay phất qua đôi mắt chưa đóng lại của Triệu Du. Một giọt nước mắt trong suốt bỗng nhiên rơi vào trên mặt Triệu Du. Sư tôn, lửa lớn dấy lên, thiêu hủy thi thể của ông lão. Đàm Đại Tấn ngước mắt, trông thấy vô số khuôn mặt căm hận đang nhìn mình, nhưng lại không một ai trông thấy nước mắt bốc hơi trong đôi mắt của gã. Năm đó, trước khi đi thảo phạt Đàm Đại Tấn, trước sơn môn, đứng đầy các đệ tử, Tàng Hải cố gắng ngăn giọng nói nghẹt ngào. Tả ma ngoại đạo, tặc tử của lục giới, người người đều có thể giết, gã phản sư phản đạo. Hôm nay Tàng Hải thề tại đây, chuyến đi ma vực này không phải Thương Cửu Mân chết, thì là Tàng Hải vong. Gã còn đang nói, Tàng Thụ đã mắt đỏ hoe lên. Tàng Phong nói, chúng ta thật sự phải giết tiểu sư đệ ạ. Có người đẩy hắn. Tàng Phong huynh tỉnh táo đi, đó còn là tiểu sư đệ của các huynh không? Gã đã không còn là Thương Cửu Mân nữa, mà là tà ma, ma quân ma giới đấy. Các người đã quên sư tôn của các ngươi chết như thế nào rồi à? Tàng Phong há miệng, như nghẹn ở cổ họng, không thể nói được nên lời. Hắn thật sự có nhiều lời muốn nói. Quay lại trông thấy sư huynh Tàng Hải rút kiếm ra, tay cầm kiếm run nhẹ nhẹ. Đó là tiểu sư đệ của bọn họ nha, bọn họ đã nhìn thấy gã được sư tôn nhặt về. Tàng Phong còn nhớ rất rõ, lúc đó đang là mùa thu nhân gian, thiếu niên cả người đẫm máu, bọn họ nhìn gã dần dần tốt lên, tỉ mỉ chuẩn bị quần áo cho gã, sắc thuốc cho gã. Bọn họ dạy gã tu luyện pháp thuật, cùng gã, cùng nhau đứng chung bình tấn trước sơn môn dưới ánh nắng chan hòa, dẫn gã đi nhân gian uống rượu thỏa thích. Bọn họ nhìn dáng vẻ từ ban đầu lạnh băng của Đàm Đại Tấn cho đến về sau gã cười, gọi bọn họ là sư huynh. Tàng Hải quay đầu nhìn nhân gian tang hoang phía sau, răng nhẹ nhàng run rẩy. Những năm này Tàng Lâm đã đi rồi, sư tôn cũng đã chết, hiện giờ không phải tiểu sư đệ chết thì là bọn họ chết. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, Trảm thiên kiếm của Đàm Đại Tấn đâm xuyên qua ngực bọn họ. Con ngươi Tàng Hải chậm rãi tan rã, ma quân trước mắt dường như lùi trở về dáng vẻ thiếu niên áo đen ngồi bên bờ ruộng thổi lá cây ở Tiêu Giao Tông. Khi đó ánh nắng cũng đẹp đẽ như bây giờ, gió cũng dễ chịu thoải mái như thế này. Cho dù Tàng Hải từ lâu đã biết âm thanh giết chóc của thiếu niên qua rừng cây và khiến cho đàn thỏ con hoảng hốt phải bỏ chạy, thế nhưng các sư huynh đệ không thiếu một người, đó là một năm tuyệt vời đến nhường nào. Tàng Hải cười nhắm mắt lại. Tàng Hải, Tàng Thụ cùng Tàng Phong đều không thể ngờ mình còn có thể tỉnh lại, rồi mãi sau đó bọn họ mới biết được chân tướng lúc trước. Thì ra năm đó Triệu Du xông vào cửu chuyển huyền hồi đoạt lại thần châu, thần hồn đã sắp tiêu tán, tự anh chế tạo người dối, muốn để Triệu Du sau khi chết hóa thành cương thi mặc cho cô ta sai khiến. Cả đời Triệu Du quang minh lỗi lạc, đối với ông sau khi chết thân thể thành ma, giết chóc người phàm vô tội cùng đệ tử của mình còn khó chịu hơn so với hồn bay phách tán. Thế là để tiểu đệ tử Đàm Đại Tấn giết mình, thiêu đốt thân thể của mình đi, ông đã rời khỏi thế giới này một cách trong sạch như thế. Trên Tiêu Giao Tông, những đám mây trắng lững lờ trôi, năm nay lại có một nhóm đệ tử mới tiến vào. Thảo dược dưới sơn môn xanh tươi mượt mà, có đệ tử hùng hục chạy ao vào. Trưởng môn, trưởng môn, có người tìm, tìm ngài ạ. Tàng Hải cuống quýt giấu bầu rượu hồ lô của mình đi, lau nước mắt nơi khóe mắt quát lớn, vội vàng hấp tấp, còn ra thể thống gì. Đệ tử nói, trưởng môn, ngài lại lén nút uống rượu à, nếu để Tàng Thụ sư túc biết được, hè hè. Đâu, nào có uống đâu, tiểu tử thối, dám nói lung tung ta xử ngươi đấy. Tàng Phong đi tới lắc đầu nói, đại sư huynh, đã làm trưởng môn nhiều năm rồi mà sao chẳng tiến bộ chút nào vậy. Tàng Hải phớt lờ hắn, hỏi tiểu đệ tử, con nói, có người tìm là ai vậy? Trưởng môn đi theo con ạ. Tiêu Giao Tông bên ngoài quả to chữ nặng, cảnh sắc yên bình. Bia đá dưới sơn môn chạm khắc hình cá. Tàng Hải trong trang phục màu xanh đi theo đệ tử đi đến sơn môn, ngay lập tức nhìn thấy người kia. Đệ tử nói, trưởng môn là họ ạ. Trong khung cảnh non xanh nước biếc, bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi áo đen nằm một cô gái áo trắng dắt tay một cục bột nhỏ đang nghiền cổ nhìn nhìn. Tiêu Giao Tông đầy vẻ tò mò. Đàm Đại Tấn ngước nhìn, mặt mày y hệt thiếu niên năm đó, gã chắp tay hơi khom người xuống. Thương Cửu Mân bái kiến sư huynh. Tàng Hải bỗng nhiên ứa nước mắt. Núi cao sông dài, trong suốt 1000 năm tiểu sư đệ của họ đã trở về rồi. Điện hạ, Diệp Tam tiểu thư lại chờ bên ngoài ạ. Ám vệ ghé sát tay y bẩm báo. Tiêu Lẫm ngẩng lên, nhìn cơn mưa mùa hè bên ngoài cửa sổ nhanh đến nhanh đi. Thiếu nữ áo đỏ đứng dưới mái hiên, đang quát tỷ nữ đi theo. Tỷ nữ kia sợ sệt ngồi xuống chỉnh sửa váy cho thiếu nữ. Cô gái mặt mũi rất xinh đẹp, tính cách lại rất hung hăng ngang ngược. Tiêu Lẫm nhìn một chốc thong dong nói, đi thôi. Y dẫn đám thuộc hạ đi đường vòng mà không đi thẳng ra từ cổng lớn, Thận Hình Ti. Thị vệ che ô cho Lục Điện, hạ trường thân Ngọc Lập lên xe ngựa. Không một ai quan tâm cô gái còn đang chờ y ở cổng lớn Thận Hình Ti. Tiêu Lẫm nhắm mắt dưỡng thần, biểu lộ bình thản. Y không có chút thiên vị đối với bất kỳ cô gái nào trên đời này, đương nhiên cũng không có thành kiến gì, đơn giản là y không thích Diệp Tịch Vụ mà thôi. Vị tam cô nương nhà Diệp Khiếu tướng quân này tùy hứng ngang ngạnh, tâm địa độc ác. Y từng chứng kiến Diệp Tịch Vụ đã cắt nát y phục của một tỷ tỷ ruột để chút hận. Đứng bên là một cô gái yếu đuối, nét mặt ảm đạm, không dám ngăn cản cô ta. Các cô gái của các gia đình khác coi trọng danh tiếng của mình hơn bất cứ điều gì khác. Chỉ có cô ta không quan tâm, mở miệng là nói điện hạ đẹp trai nhất, điện hạ tốt nhất trên đời, tôi chỉ muốn gả cho huynh. Cô là một cô gái, không nên nói như thế. Cô ấy bật cười lên để lộ hàm răng nhỏ đều tăm tắp, lắc đầu. Vì sao không nên? Thích là thích, mà không thích là không thích. Vì sao đàn ông có quyền biểu đạt quyền lợi mà phụ nữ thì không được? Nếu cô cứ nói năng thẳng thắn như thế, ngày sau sẽ hối hận. Cô gái kiêu ngạo đáp lại, tôi không nói ra mới hối hận đó. Khi Tiêu Lẫm đang điều tra vụ án đương bổng ở bên ngoài cung, vừa quay về thì trông thấy nàng. Có điều tính cách nàng quá hung hăng, không phải đang soi mói thì cũng là đang quát mắng hạ nhân. Dần dà y càng thêm không ưa nàng. Bánh xe ngựa lăn trên đường phố, đi vào cửa cung. Hoàng hậu cùng với cửu công chúa đang thưởng trà, trông thấy y thì thân mật với y. Lẫm, mau tới đây. Cửu công chúa cười tươi, trong mắt đảo tròn. Hoàng huynh về cung rồi, chỉ sợ có người vẫn đang chờ ở Thận Hình ti nhỉ. Tiêu Lẫm liếc nhìn cô ấy, cau mày nói, là muội nói với cô ta là ta ở Thận Hình ti. Cửu công chúa làm mặt quỷ, muội đánh cược cùng bọn họ rằng Diệp Tịch Vụ mặt dày không biết xấu hổ, vừa nhận được tin cái là chạy tới đó ngay. Hoàng hậu thở dài nói với Tiêu Lẫm, Diệp Tam cô nương từ lâu đã có ý với con rồi. Lẫm nhi, trong lòng con chắc hiểu, Diệp đại tướng quân có binh quyền nơi tay, con cưới Diệp đại cô nương là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Lẫm lạnh lùng nói, không đâu. Lẫm nhi đã có người trong lòng rồi ư? Cũng không phải ạ. Tiêu Lẫm gầy Lư Hương nói, tóm lại sẽ không phải Diệp Tam đâu. Bản thân Tiêu Lẫm cũng không coi trọng hoàng vị, y sinh ra đã được vinh sủng hơn người, toàn bộ những thứ mình thích và ghét đều vô cùng thuần túy. Với y, ai làm hoàng đế cũng được, chỉ cần hạ quốc hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp, lợi ích do Diệp Tịch Vụ mang đến hoàn toàn không đủ khiến cho y dao động. Ngày hôm sau, Diệp Tịch Vụ đổ bệnh, nàng đã chờ Tiêu Lẫm tại Thần Hình ti rất lâu. Tùy tùng của cửu công chúa giả làm tùy tùng của Tiêu Lẫm, lừa gạt nàng nói Lục Điện Hạ còn ở bên trong xử lý công việc. Diệp Tịch Vụ đợi đến trời tối mịt vẫn không chờ được Tiêu Lẫm. Sau khi biết được Tiêu Lẫm đã quở trách cửu công chúa gây chuyện, cửu công chúa khinh thường bĩu môi. Từ lúc Diệp Tịch Vụ đến tuổi cập kê đã cực kỳ yêu thích Tiêu Lẫm, không chút nào che giấu, gây ra không ít trò cười. Cửu công chúa rất ghét Diệp Tịch Vụ, một đứa con gái của thần tử, thân phận quá cao quý, cho dù cô ta thân là công chúa được sủng ái nhất, cũng bởi binh quyền trong tay phụ thân Diệp Tịch Vụ mà phải nhường nhịn ba phần. Cửu công chúa thường thường mượn danh Tiêu Lẫm để chơi khăm Diệp Tịch Vụ, hơn nữa Diệp Tịch Vụ ác độc kia lại luôn mắc câu. Tiêu Lẫm áy náy trong lòng, đến tướng quân phủ xin lỗi thay cho cửu công chúa. Thiếu nữ ốm yếu nghe nói y tới, niềm vui mừng lộ rõ mặt mày, vội bảo người hầu trang điểm cho nàng. Nghe nói Tiêu Lẫm đang ở sau tấm bình phong nhận lỗi với nàng, Diệp Tịch Vụ sốt sắng không lo trang điểm nữa, vội lao ra ngăn y lại. Tiêu Lẫm, huynh chờ chút. Nàng mang bệnh trong người không chút son phấn. Tiêu Lẫm trông thấy một khuôn mặt sạch sẽ ngây ngô, đối lập với sự kiêu ngạo thẳng thắn của nàng, luôn luôn gọi thẳng tên của y ra. Khuôn mặt Diệp Tịch Vụ nhỏ bé thon gầy, đôi mắt to tròn, trong mắt ướt át mang theo ánh sáng rực rỡ như một chú mèo con chuyên chú nhìn y. Huynh chờ chút, tôi có cái này tặng huynh. Nàng đưa tay ra cười tươi, đây này. Tiêu Lẫm nhìn xem, đó là một túi thơm màu xanh, màu nước biển, trên đó thêu mấy cây trúc xanh thẳng tắp, lá trúc sinh động như thật. Mấy ngày trước là sinh nhật của Điện Hạ, cha tôi nói Điện Hạ không tổ chức, đây là quà sinh nhật mà tôi chuẩn bị tặng huynh nhưng vẫn chưa có cơ hội. Tiêu Lẫm yên lặng, sinh nhật y cũng không phải là không tổ chức, chỉ là không mời Tam tiểu thư Diệp gia mà thôi. Diệp tướng quân cùng Diệp phu nhân vì dỗ dành con gái mà đã nói một lời nói dối thiện ý. Nhìn ánh mắt sáng rực của cô gái, Tiêu Lẫm nói, túi thơm là vật cá nhân, Tam tiểu thư vẫn nên tặng cho phu quân sau này thì hơn. Huynh sẽ không lấy tôi? Y nghe cô gái nhỏ kêu lên, vì sao huynh không cưới tôi? Huynh biết rõ lấy tôi tương đương có binh quyền, lẽ nào như vậy cũng không được hay sao? Tiêu Lẫm lạnh nhạt nói, không được. Cô gái đi vòng qua trước người y, cắn răng khăng khăng, huynh nói không được là không được à? Huynh cứ chờ xem, ngày mai tôi sẽ đi cầu xin hoàng thượng tứ hôn. Tiêu Lẫm cũng nổi giận, cô dám? Huynh xem tôi có dám hay không? Thiếu nữ trợn mắt lên, giống như một con sư tử con ốm yếu cố gắng giơ móng vuốt lên. Tiêu Lẫm đưa tay lên, cách không dùng khí kình bóp nát bình hoa trong phòng, lạnh lùng nói, nếu như cô không ngại, sau khi đại hôn sẽ giống bình hoa này thì cứ thử đi. Nhóm tỷ nữ hoảng sợ hét toáng lên. Diệp Tịch Vụ sững sờ nhìn mảnh sứ vỡ. Huynh ghét tôi như vậy ư? Vô cùng ghét. Diệp Tam cô nương, người sang tự lấy hiểu mình. Lúc y đi ra cửa, Diệp Tịch Vụ ném túi thơm xuống đất, dẫm đạp lên mấy cái. Ghét thì ghét, ai mà thèm, ai mà thèm. Bọn nha hoàn không ai dám kéo nàng, dĩ nhiên cũng không ai dám chạm vào đôi mắt đỏ hoe của nàng. Tiêu Lẫm không quay đầu lại. Một năm đó, thậm chí chính y cũng cho rằng mình sẽ ghét người này cả đời. Vào mùa đông, khi đi diệt từ phiến loạn, Tiêu Lẫm đã xảy ra chuyện bất chắc. Y xông vào hang ổ của Sơn Tặc, lại phát hiện bên trong có bầy bố quân đội được triển khai từ các quốc gia nhỏ gần đó. Người bên cạnh bán đứng y, toàn bộ đều là âm mưu của nhị hoàng tử.

muốn cứu vớt quá khứ của Diệp Tịch Vụ, cố chấp với chuyện được trông thấy hoa vĩnh sinh nở rộ. Diệp Tịch Vụ vốn là một bộ phận của nàng. Diệp Tịch Vụ cũng không nói ra yêu cầu này, cô ấy ác độc nghĩ, Tiêu Lẫm chỉ sợ huynh còn không biết, thần nữ hoàn chỉnh tốt đẹp bao nhiêu đâu, tốt đến mức dù cho vào lúc này huynh bị Diệp Băng Thường chi phối, cực kỳ căm ghét tôi, cuối cùng sẽ có một ngày huynh sẽ không thể kiềm chế được bản thân mà yêu nữ thần Lê Tô Tô, từ đó yêu sợi ác hồn này của tôi. Nhưng mà Lê Tô Tô không thích huynh, ác hồn tiêu tán ở thế gian vẫn chấp nhất truy tìm huynh. Huynh nói đi, có nực cười không? Cũng may huynh nên thấy may mắn rằng Diệp Tam của kiếp này sẽ không còn quấy rầy bám lấy huynh nữa. Thượng cổ, lúc mà đại chiến thần ma còn chưa bắt đầu, toàn bộ đều tường hòa yên bình. Tộc Phượng Hoàng sống ở Ngô Đồng Thần cảnh tại phía nam. Thần huyết Phượng Hoàng chân chính chỉ còn có một chi, lông mày có hoa điền, mắt như sóng xanh. Mẫu thân của Sơ Hoàng lúc chải tóc cho nàng nói cho nàng biết, qua mấy năm nữa, chờ tiểu thái tử của thần tộc Kỳ Lân trưởng thành, Hoàng Nhi sẽ đi thần tộc Kỳ Lân để kết thông gia. Sơ Hoàng không hề muốn chút nào, nàng không thích tộc Kỳ Lân đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Tộc Kỳ Lân ngang ngược thô bạo, cộng thêm tiểu thái tử tộc Kỳ Lân mà Sơ Hoàng đã từng gặp rồi. Nàng đã là một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, tiểu thái tử Kỳ Lân nguyên thân lại giống như một con chó nhỏ, lúc nào cũng rúi vào ngực nàng. Cả một thời gian dài, nàng mang bóng ma tâm lý đối với nhóc con tứ chi chạm đất đó. Sơ Hoàng thực sự khó có thể tưởng tượng được cuộc sống của nàng sẽ thế nào sau khi cưới nhóc con kia. Sơ Hoàng cự tuyệt mối hôn nhân này nhiều lần, đều bị tộc Phượng Hoàng phản bác. Ở trong lòng Sơ Hoàng, thời gian tộc Phượng Hoàng khác nào một bãi nước đọng. Mỗi một thời đại đế cơ cẩn trọng kéo dài huyết mạch của mình như một người không có tình cảm. Sơ Hoàng không hiểu, sinh mệnh của thần cứng nhắc như vậy thật sự có ý nghĩa hay sao? Tộc Phượng Hoàng tránh thế mà ẩn cứ, nơi bia giới có kết giới, không cho phép tộc nhân ra ngoài. Lúc Sơ Hoàng gặp miệng, gã đổ gục chỗ biên giới của Ngô Đồng Thần Kính, người đàn ông lông mày như đao gọt, sắc bén tuấn giật. Lần đầu tiên gặp nhau, nàng lại chẳng phải nhìn trúng tướng mạo của gã mà thầm vui vẻ nói, tốt quá rồi, lần này có cách ra ngoài rồi. Sơ Hoàng hai tay kết ấn, ngưng ra dây thừng kéo người kia vào. Quá trình này rất khổ, người đàn ông anh tuấn bị kéo lê dưới đất, khuôn mặt đẹp đẽ bị mài dưới đất liên tục. Ui, ta xin lỗi, ta cũng hết cách. Khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông đang cúi xuống, nơi nàng không thể nhìn thấy, đường gân trên trán gã nảy lên, nhích tới gần mình. Sơ Hoàng mới phát hiện, gã cũng là thần tộc, lại rất gầy yếu. Thần tộc rất ít khi gặp phải người gầy yếu như thế, vết roi trên ngực ngang dọc, nơi ngực có một trường ấn đáng sợ. Tâm tư lợi dụng gã để lấy máu mất sạch, nàng nhíu mày nhìn một lúc lâu, thở dài nói, thảm như vậy à, thôi thôi, coi như ta không may, nợ ngươi. Gã bị thương quá nặng đi, thần tức gần như sắp biến mất rồi. Sơ Hoàng chuyên tâm chăm sóc gã một năm, lâu đến mức nàng suýt nữa coi gã là chậu hoa mình nuôi, mà chậu hoa này có khả năng sẽ chẳng bao giờ nở rộ. Cuối cùng, vào một buổi sáng sớm, người đàn ông đó tỉnh lại. Sơ Hoàng như thường ngày đi vào, đụng phải đôi mắt mình nhìn chăm chú. Khác biệt hoàn toàn với dung mạo khí chất của gã, người đàn ông này có một đôi mắt đào hoa rất đẹp, khóe mắt hơi cong lên, vừa đa tình vừa quyến rũ. Gã tựa vào chiếc sập, nhếch môi lên cười một tiếng, giọng nói cực kỳ mê người. Tôi nhận ra cô, là cô đã cứu tôi. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, gã không giống thần mà giống nam hồ ly tinh hơn. Rất nhiều năm về sau, Sơ Hoàng nhớ lại nụ cười kia, vẫn bị thất thần như cũ. Nàng thích gì nhỉ? Nàng thích sự tự do, sự kiêu ngạo trên thế gian này, thích vẻ ba phần đa tình, ba phần trêu tức, bốn phần lạnh nhạt bên trong mặt mày của gã. Tại sao trên đời này lại có người có vẻ bề ngoài đúng ý nàng, khiến nàng yêu thích đến như thế được cơ chứ? Bởi thế mà đế cơ vừa gan lớn lại xinh đẹp, cộng thêm đang độ tuổi phản nghịch đã bưng lấy mặt gã nói, này, làm nam sủng của ta nhé. Gã nghe thế thì bật cười trầm thấp, được, tôi tên là Miện. Thực ra hình thức ban đầu của Miện không phải thế này. Gã là si mị võng lượng sinh ra tại thượng cổ, không biết đã cắn nuốt bao nhiêu đại yêu ma rồi, cuối cùng trở thành yêu vương. Yêu thân thượng cổ phần lớn là xấu xí, giống như Tự Anh thượng cổ. Tự Anh thượng cổ cũng không có tóc, da đầu nhô lên, môi trắng bệch khô khốc, có răng nanh dài. Miện ban đầu là một khối thịt nát hỗn độn, hình thái của gã ghê rợn hung hãn, khiến cho ai nấy nghe được đều sợ mất mật. Tất cả người đi theo ma thần đều muốn làm một vố lớn, miệng dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Hoàn cảnh sinh tồn của yêu ma cũng không tốt, cho dù là yêu ma thượng cổ cũng không nhận được sự cung phụng của người phàm. Nơi mà hạn bạt xuất hiện sẽ có nạn hạn hán, không có một ngọn cỏ. Nơi mà miệng xuất hiện, nhân gian sẽ có mưa bão động đất. Sau khi giết rất nhiều thần thượng cổ, buộc họ phải ngưng ra châu lệ diệt hồn, miệng được giao một nhiệm vụ khác. Ma thần nói, chúng ta cần thiên đạo mới, nhưng thời cơ để mở ra còn thiếu rất nhiều. Ta muốn ngươi xâm nhập vào tộc Phượng Hoàng, lấy về Xích Vũ thần hỏa. Miệng giọng âm u khó nghe, làm sao để lấy? Thời cơ nằm trên người Sơ Hoàng, đế cơ duy nhất của thần tộc Phượng Hoàng. Ma thần cũng không hiểu tình yêu, coi tình yêu là một công cụ lợi dụng, có cũng được mà không có cũng không sao. Lúc đó, miệng cũng không hiểu được tình yêu, gã muốn sức mạnh vô thượng, muốn thế giới thuộc về yêu ma, thế là nhận lời. Thần tộc Phượng Hoàng nổi danh ngăn cách, rất khó tiến vào, gã dựa theo tin tức mà thuộc hạ thu thập được, dùng 200 năm để phá tan âm thanh, thay đổi giọng nói của mình, lại dùng 800 năm tôi thể, rút đi yêu thân dữ tợn khủng khiếp, biến thành một dáng vẻ đa tình tuấn lãng vô song, lại rút tiếp một thần tùy của một thiên thần khác, dùng để che giấu hơi thở của mình. Miệng áp chế tu vi của mình, cố tình biến mình thành bị thương nặng, đúng như gã dự tính, đã thuận lợi tiến vào Ngô Đồng thần cảnh. Không người nào trên thế gian biết rằng, gã vốn vì dựa vào sự yêu thích của Sơ Hoàng mà sinh ra, cho nên nàng thích gã là điều nằm trong dự liệu của miệng. Nhưng gã sẽ chẳng bao giờ ngờ tới, đế cơ gan lớn này muốn gã làm nam sủng của nàng thật sự chỉ là một nam sủng không có địa vị. Miệng mỉm cười, nắm đấm thì đã cứng rồi. Cô nhóc mặt như hoa đào trước mặt này chỉ sợ không biết bối phận của gã đủ làm cha cô ấy. Nếu để cho Phượng Hoàng nhất tộc biết loại yêu vương cấp bậc những gã trà trộn đi vào, chỉ sợ lão Phượng Hoàng dựng đứng toàn bộ lông vũ đẹp đẽ trên người lên mất. Ấy thế mà tiểu Phượng Hoàng này thật sự không sợ chết. Nàng đẩy miệng mặc quần áo màu hồng phấn của mình, mình thì nằm trên đùi gã, bảo gã thổi từ khúc cho nàng nghe. Đôi chân của đế cơ trần trụi, để cổ chân buộc trung ngọc, đôi chân nõn nà mịn màng như ngọc kia cực kỳ đáng yêu, đập vào mắt miệng, gã lập tức dực chuyển ánh mắt đi. Gã vuốt ve tóc của nàng ý đồ xấu hỏi. Ngày sau đế cơ phải gả cho tiểu thái tử của tộc Kỳ Lân, thế mà sống chung với tôi, không sợ bị phạt à? Sơ Hoàng gật đầu, sợ chứ. Nhưng so với bị phạt thì ta càng không thích cả đời làm một con cá trậu chim lồng hơn. Ta không thích hợp với tiểu thái tử. Tiểu thái tử cảm thấy ta không phải là một cô gái tốt gì. Vừa hay hai bên tử hôn, hoặc là tộc Phượng Hoàng đuổi ta đi cũng không tệ. Nàng gối lên cánh tay, thoải mái nhìn rừng Ngô Đồng phía trên. Việc kéo dài huyết mạch của thần thật sự quan trọng đến vậy hay sao? Không quan tâm đến chuyện hai người có bằng lòng ở bên nhau hay không à? Miệng chỉ là tiểu thần tộc, không dám xen vào cách nhìn của đế cơ. Miệng cười nói, nàng đảo con ngươi cười nhẹ nhàng nhéo cằm gã. Tiểu nam sủng, được đấy, ngươi tự biết hiểu mình đấy. Nụ cười gã cứng nhắc cắn răng nói, đế cơ nói đúng. Miệng thường xuyên có ý nghĩ bóp chết nàng. Nàng khuyến khích gã, tiểu thần tộc này biết nấu cơm không? Loại bánh ngọt thế gian ấy, ngươi đi làm một cái cho bản đế cơ nếm thử đi. Không biết thì học, ngươi làm nam sủng cho người ta thế nào đấy? Tiểu thần tộc biết hát không? Kiểu ia ia đó. Không biết. Ta dùng thủy kính huyễn hóa một người cho ngươi, ngươi học theo nhé. Miệng cảm thấy một ngày nào đó nhiệm vụ của mình sẽ thất bại, mà nguyên nhân thất bại chính là bóp chết đế cơ của tộc Phượng Hoàng này. Gã phải giặt quần áo cho nàng, còn phải rửa chân cho nàng, tiện thể còn kể chuyện xưa cho nàng nghe. Khi gã nghiến răng nghiến lợi học hát hí khúc, trong đêm mà đế cơ đã phì cười trăm lần kia, gã cuối cùng đã thật sự trở thành nam sủng của nàng, ngủ với nàng, miệng vô cùng sung sướng sảng khoái. Chỉ hận không thể ở phương diện này giày vào nàng cho đến chết. Nàng chỉ cười nhẹ nhàng nhìn gã, sờ sờ vành tai gã, thì thầm bên tai gã. Tiểu thần tộc à, ngươi tiếp cận ta, rốt cuộc là muốn làm gì thế? Muốn tâm đầu huyết của Phượng Hoàng à? Tâm đầu huyết của bản thể Phượng Hoàng có thể tẩy tủy cho thần tộc cấp thấp, biến thành thần tộc có thiên phú cấp cao. Nhưng mà tộc Phượng Hoàng mất đi tâm đầu huyết, tu vi cả đời sẽ không thể tinh tiến nữa. Miệng giật mình, cặp mắt đào hoa híp lại cười đáp, nếu như tôi muốn, đế cơ cho không? Sư Hoàng chống cằm, nghiêng đầu nhìn gã nói, cho chứ. ta cho ngươi tâm đầu huyết, ta sẽ không thể làm đế cơ của tộc Phượng Hoàng nữa, đến lúc đó chúng ta cùng bị xử lý. Nhưng mà ngươi yên tâm, nếu ta làm liên lụy ngươi, một tiểu nam sủng ngươi, bản đế cơ sẽ bảo vệ ngươi, ta sẽ gánh chịu thay cho người. Có điều có lẽ chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi tộc Phượng Hoàng, làm hai thần bình thường, không được gia tộc phụ hộ, nhưng lại tự do tự tại đi bất cứ nơi nào tại lục giới, ngươi có bằng lòng không? Miệng ngẩn người, có một giây gã đã bị đôi mắt sạch sẽ và thành kính này mê hoặc, cho rằng mình thật sự là tiểu thần tộc có được tâm đầu huyết của nàng. Tâm tình của gã phức tạp gật đầu nói, được. Ánh mắt Sơ Hoàng sáng rực lên, mặt mày cong cong. Vậy thì quyết định thế nhé, đợi qua sinh nhật mẫu thân của ta, ta sẽ cho ngươi tâm đầu huyết của ta. Chúng ta cùng nhau đi ngắm nhìn núi non sông ngòi trong những câu chuyện mà ngươi kể. Tiếc là miệng biết. Tiểu đế cơ không đợi được đến ngày đó, ai mà muốn đời đời kiếp kiếp bên nàng chứ? Tình cảm của yêu ma từ trước đến nay lạnh nhạt vô tình, đó chỉ là một vở kịch mà thôi. Ngày sinh nhật mẫu thân Sơ Hoàng, sự việc đã bại lộ, miệng bị mang đi, bí mật xử tử. Tộc Phượng Hoàng dĩ nhiên không cho phép loại thần tép diêu này làm vấy bẩn công chúa. Ở trong mắt tộc Phượng Hoàng, hôn sự với tộc Kỳ Lân quan trọng hơn cả. Giết miệng, Sơ Hoàng sẽ đồng ý gả cho tiểu thái tử Hoàn Kỳ. Lúc Sơ Hoàng đuổi đến nơi, miệng chỉ còn lại một hơi thoi thóp, sắp hồn bay phách tán rồi. Trước kia, miệng chưa từng cảm thấy tình cảm của Sơ Hoàng đối với mình sâu đậm cỡ nào. Nàng luôn ngang bướng gọi gã là tiểu nam sủng, tiểu thần tộc này nọ, rất ít khi gọi gã là A Miện. Nhưng mà hôm đó, nước mắt nóng bỏng của nàng rơi trên mặt gã. Ta xin lỗi, là ta đã hại ngươi. A Miện đừng sợ, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Trên trán rơi xuống một nụ hôn nhẹ và dịu dàng cực độ. Tâm đầu huyết của Phượng Hoàng từ mi tâm nàng đổ lên mi tâm gã. Rất lâu trước kia, Miện nghe nói tiên thần thành hôn sẽ trao đổi tâm đầu huyết cho nhau, chỉ có một giọt duy nhất biểu đạt tình yêu chân thành, tâm ý liên kết. Gã không biết nàng cho gã bao nhiêu tâm đầu huyết, gần như đã phế bỏ nửa cái mạng của nàng. Gã mù mịt nghĩ, Sơ Hoàng cho mình nhiều thần huyết Phượng Hoàng như vậy, điều này được gọi là gì? Giữa hai người không phải quan hệ của họ, là trò đùa thôi hay sao? Cho dù là áy náy, nàng cũng không nên làm như vậy. Đừng sợ, chờ ngươi tỉnh lại, chúng ta cùng nhau đi nhé. Sơ Hoàng còn nhớ ước hẹn đêm đó, nhưng mà muốn miệng tỉnh lại thì cần Xích Vũ Thần Hỏa. Xích Vũ Thần Hỏa vẫn luôn bảo vệ Phượng Hoàng nhất tộc. Có nó, thần mộc Ngô Đồng sinh sôi không ngừng, Phượng Hoàng nhất tộc mới có gia viên. Sơ Hoàng nói, ta mang ngươi đi, để thần hỏa đánh thức ngươi. Nàng đương nhiên không dám động căn cơ của tộc nhân, nhưng mà hiện giờ miệng đã nhận được nhiều tâm đầu huyết của nàng. Cũng coi như là người của tộc Phượng Hoàng, thần hỏa tự nhiên cũng là căn cơ của gã. Nàng cõng miệng lên, đặt gã dưới Phượng Hoàng mộc, thần hỏa lơ lửng bên trên. Sơ Hoàng kết ấn, dẫn thần hỏa cứu người, nhưng nàng cũng không biết. Bông hoa mà nàng nuôi mấy năm sớm chiều làm bạn bên nàng là một tên trộm. Ngày đó, thần hỏa vừa tắt, Phượng Hoàng mộc đổ xuống. Người đàn ông có nụ cười đa tình quyến rũ kia, người đàn ông biết nấu cơm cho nàng, biết hát hí khúc cho nàng nghe, biết kể chuyện xưa cho nàng, tay cầm Xích Vũ Thần Hỏa, lăng không lạnh lùng nhìn nàng. A Miện, nàng mặt tái nhợt. Tên ta là Đế Miện, gã nhếch môi nói, cảm ơn thần hỏa của đế cơ. Sơ Hoàng bấy giờ mới biết, một lần động lòng này chẳng qua lại là ván cờ được bày bố tỉ mỉ của người khác mà thôi. Gã diễn quá tốt, cuối cùng diễn thành dáng vẻ của người trong lòng nàng. Cây Ngô Đồng bắt đầu khô héo, bia giới đổ sụp. Lúc Đế Miện giết ra khỏi tộc Phượng Hoàng, siết cổ người tộc Phượng Hoàng, do dự hồi lâu, lạnh lùng nhíu mày lại bỏ qua cho bọn họ. Đế Miện cũng không biết Sơ Hoàng vì gã đã gánh chịu trừng phạt lớn đến bao nhiêu. Nàng bị giải vào trong lao tộc Phượng Hoàng, 32 cái chú nhược thủy luyện thân dày vò thần hồn của nàng, cho đến khi Hoàn Kỳ vừa trưởng thành cẩn thận ôm nàng từ trong địa lao ra. Hoàn Kỳ đã rút đi dáng vẻ non nớt, trổ mã cực kỳ đẹp đẽ. Ta cưới Sơ Hoàng, ta sẽ bảo vệ tộc Phượng Hoàng, hắn nói. Các người đừng làm tổn thương cô ấy nữa. Sơ Hoàng nhìn vạt áo màu xanh của hắn, còn có gương mặt lo lắng của hắn, lần đầu tiên biết mình đã sai, vô cùng sai rồi. Nàng từ bỏ chân châu, thích ngư mục. Thế nhưng Hoàn Kỳ xứng đáng gặp được người tốt hơn nàng. Nàng đã phạm sai lầm lớn, không nên để Hoàn Kỳ gánh chịu. Nàng một mình đi ma vực, quyết định bày kế lấy lại thần hỏa về. Lúc rời khỏi ma vực thì bị phát hiện, ma thần nhìn nàng rất hứng thú. Ngươi chính là đế cơ của tộc Phượng Hoàng, thế nào đế miện? Nghe nói trước kia cô ta giày vò ngươi rất nhiều, có muốn tự mình ra tay không? Một người từ nơi bóng tối đi ra, mi tâm gã mang theo ấn ký yêu vương. Ra tay đi, ma thần híp híp mắt. Đế miện yên lặng một lát, nâng bàn tay đánh vào người sơ hoàng. Nàng hộc ra một ngụm máu lớn, cuối cùng gắng gượng lấy thần hỏa ra, châm nga mi ở lòng bàn tay đâm vào vai đế miện. Sơ hoàn nhướn môi lên cười. Ta đặc biệt ghim thủ, lấy đồ của tộc ta, thật sự cho rằng toàn thân trở ra được à? Yêu ma các ngươi muốn thần hỏa, đừng có si tâm vọng tưởng. Vòng ngọc mang theo thần hỏa chạy trốn, thoáng qua xé rách thời không, biến mất không thấy gì nữa. Ma thần mặt lạnh đi. Ngươi... Đế miện đột nhiên ra tay, đánh tan hồn phách của sơ hoàng. Ma thần nhíu mày, nhìn nàng không có hơi thở, cũng không nói gì thêm nữa. Mọi người đi hết rồi, qua rất lâu, đế miện đi qua run rẩy ôm lấy nàng. Gã rút châm nga mi mang theo nghiệp hỏa trên vai mình xuống, ôm nàng ra khỏi ma vực. Gã dùng tâm đầu huyết phượng hoàng đã giấu đi cứu được nàng, đi khắp lục giới nhìn nàng dục hỏa trùng sinh. Trước khi nàng tỉnh lại, cũng là trước đêm đại chiến thần ma xảy ra. Đế miện chỉ biết trơ mắt nhìn Hoàn Kỳ mang nàng đi. Tình cảm của ma lạnh nhạt vô tình, ban đầu đế miện cũng cho là như vậy. Gã cho rằng những năm đó của mình làm mình mỗi khi nhắm mắt lại nhìn sơ hoàng gió mặc gió, mưa mặc mưa, bận rộn vì gã, tỉ mỉ chữa thương cho gã, chỉ là trò cười cỡ nào. Gã cho rằng tính tình mình nhẫn nại, mặc y phục màu hồng phấn, ôm nàng kể chuyện xưa cho nàng nghe, chỉ nhằm mục đích chiếm được xích vũ thần hỏa. Gã cho rằng đêm ánh trăng mơ màng đó, lúc đế cơ trong sáng vô tư miêu tả tương lai hai người với gã, nhịp tim đập nhanh của gã không phải là động lòng. Nhưng gã đã quên, ngay từ lúc mới bắt đầu, gã vì sự yêu thích của nàng mà sinh ra. Khi gã còn đang hóa hình thì chỉ là một quái vật xấu xí, thì đã biết eo của đế cơ rất nhỏ nhắn, kích thước bao nhiêu. Gã biết nàng thích màu sắc gì, biết nàng thích giọng nói như thế nào. Đế miện dùng 1000 năm trải qua rèn luyện đau đớn biến thành dáng vẻ nàng thích. Về sau trong những nhớ nhung nàng, năm này qua năm khác, gã vô số lần nhớ tới đôi mắt rực rỡ mình đã trông thấy khi lần đầu giả bộ tỉnh lại kia. Trái tim của gã đập liên hồi như con nai chạy loạn. Sơ hoàng vĩnh viễn cũng không biết gã đã chờ đợi cho cuộc gặp gỡ đầu tiên này bao nhiêu năm rồi. Gã nhớ rõ mình đã chết như thế nào. Đời người làm người phàm kia quá ngắn ngủi. Gã chết vào lúc 20 tuổi, binh bại tại Nhạc Hà. Tiêu Lẫm binh lâm dưới thành, gã không muốn làm tù binh của người kia nên đã nhảy vào trong lửa lớn. Cũng không phải là coi trọng khí phách gì cả, hễ là có một tia hy vọng, Đàm Đại Tẫn đều sẽ không lựa chọn đi chết. Gã biết mình không sống được nữa, để Tiêu Lẫm đến và giết mình, thà rằng mình tự đưa ra lựa chọn, ít nhất còn có tôn nghiêm. Dù là tôn nghiêm trong mắt gã chẳng là gì hết. Dư vị cả đời này trôi qua cũng không dễ dàng, sinh ra đã mất mẹ, còn nhỏ đã sống mơ hồ trong cung điện, khó khăn lắm mới trở lại Chu Quốc, quyền lực đoạt lại từ trong tay cha huynh, lại bại bởi thiên chi kiêu tử chính là Tiêu Lẫm. Đàm Đại Tẫn nằm nằm ngọn lửa lớn, trông thấy Bách Tính Hô Vạn Tuế, cô gái xinh đẹp yếu đuối kia nắm chặt tay Tiêu Lẫm, đứng bên cạnh Tiêu Lẫm. Trong thoáng chốc, Đàm Đại Tẫn nhớ lại, cô ta tên Diệp Băng Thường, là thê tử của Tiêu Lẫm. Lúc mà mình muốn toàn bộ của Tiêu Lẫm thì cũng từng nghĩ phải giành được Diệp Băng Thường. Nhưng khi mà gã thật sự mất đi toàn bộ, gã lại không có nhiều tiếc nuối gì cả. Gã đau đớn chịu đựng không nổi, cơ thể co rút, ánh mắt oán độc không cam lòng. Quyền lực của gã trôi theo dòng nước chảy, nhưng đối với Diệp Băng Thường, gã lại chẳng có bao nhiêu chấp niệm. Đạt được chỉ là chiến thắng Tiêu Lẫm, mất đi dường như cũng không hề cố chấp chút nào. Cả một đời bắt chước người khác, tại giây phút cuối cùng của cuộc đời, thiếu niên lại bất giác thấy mù mịt. Lúc ngọn lửa liếm láp thân thể gã, gã đang nghĩ, gã học người khác yêu hận, thế nhưng khi sắp chết đi, gã thật sự thích người phụ nữ tên Diệp Băng Thường đó không? Đáp án không biết được. Trận lửa lớn nhân gian đốt sạch thi thể của gã, không còn ai nhớ Đàm Đài Thị trong lịch sử từng có một tiểu hoàng tử cuối cùng. Hạn Bạt nhặt gã trở về, tà cốt trùng sinh, từ đó ma thần giáng thế. Rất lâu về sau, Đàm Đại Tấn mới biết được, thì ra là ma thần tới thế gian đã định sẵn sinh ra là cô độc, gã mang theo một trái tim bị nhiễm độc đi nhập ma đạo. Đã giết bao nhiêu người rồi, gã không nhớ rõ. Khi kéo căng đồ thần nỏ ra, từng tiên nhân yếu ớt ngã xuống trước mặt gã, gã đã hứng thú xây nên một vạn tiên mộ. Người đàn ông áo đen ngồi trên vạn tiên mộ cao nhất, hít ngửi thật sâu mùi máu tanh trong không khí, mê muội trước khí tức này. Các tiên nhân cao cao tại thượng kia, xưa nay trở thành con sâu con kiến nhỏ bé dưới lòng bàn tay gã. Máu tươi chảy dọc qua kẽ ngón tay gã, ấm áp nhường thế. Năm thứ 430, thoát khỏi thân phận người phàm, thời điểm gã gặp được chuyển thế của Tiêu Lẫm, công giá tịch vô chỉ còn một hơi thở thoi thóp. Đàm Đại Tấn sử dụng kiếm chui chọc chọc y, nói cho ta, người mà ngươi từng thích kia về sau thế nào? Gã đã quên mất tên Diệp Băng Thường, cũng đã quên dáng vẻ của cô ta, chỉ nhớ về tình yêu còn chưa học được khi mình còn là một thiếu niên người phàm. Công giá tịch vô không nói gì, thần hồn tiêu tan. Đàm Đại Tấn mặt không biểu cảm nhìn y một lúc, thu trảm thiên kiếm, ném thi thể của công giá tịch vô vào vạn tiên mộ để hạ nhục. Ngày qua ngày, tu sĩ không có không gian sinh tồn, chỉ có thể giống chuột trong khe cống ngầm, sinh tồn dưới lòng đất. Dần dà, máu tươi cuối cùng không kích dậy nổi lòng hăng hái của gã. Đàm Đại Tấn ngay cả hứng thú bắt những con chuột hôi hám đó ra cũng không có, tình nguyện ngủ say trong ma vực. Hạn Bạt cùng Kinh Diệt vì thế rất lo lắng, bắt đầu tìm phụ nữ cho gã. Gã cảm thấy buồn cười, biết rõ ma thần không có tơ tình, cho gã phụ nữ để làm gì. Dù cho bọn họ có trần truồng trước mặt gã, thì trong mắt gã, đó cũng chỉ là một đám thịt chết mà thôi. Hai người kia tìm rất nhiều phụ nữ xinh đẹp tới, có ma cơ xinh đẹp ma mị, có tiên tử tu sĩ run rẩy bẩy, thậm chí không biết từ nơi nào còn tìm được mấy cô gái người phàm. Gã đi tới, phong thái uy áp khiến cho các cô gái không dám ngẩng đầu lên. Gã dùng mũi chân nâng cằm của họ lên, nói chuyện. Ma thần tha mạng, ma thần tha mạng. Gã phì cười, trong lòng lại không chút gợn sóng, chẳng mấy chốc chút tò mò kia cũng phai nhạt đi. Vô tình không có yêu thích, chính là trừng phạt tốt nhất của thiên đạo đối với ma thần. Gã tội ác ngập trời, lại vĩnh viễn không thể nào nếm được sư vị động lòng với một người là gì. Thế gian này cũng sẽ không có người nào yêu gã. Có lẽ có một ngày, gã chết đi cũng không có một ai nhặt xác gã, lục giới sẽ chỉ gieo hò sung sướng. Cho đến một ngày, Kinh Diệt nói cho gã biết, thi thể của công giã tịch vô bên trong vạn tiên mộ đã biến mất. Đàm Đại Tấn đột nhiên hứng thú. Ồ, hóa thân của gã xuất hiện bên cạnh vạn tiên mộ, lần theo một mùi hương thơm thoang thoảng. Lần đầu tiên gã trông thấy nàng, một cô bé ngự kiếm, trộm lấy thi thể công giã tịch vô chạy trốn. Cô bé lau nước mắt, ôm lấy thi thể, cũng không ngại công giã tịch vô sắp thối rữa. Sư huynh, Tô Tô đưa huynh về nhà. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nhìn trong đát, vỗ tay phát ra tiếng, cô bé cùng thi thể mang theo cùng nhau ngã khỏi tiên kiếm, rơi vào phàm trần. Gan lớn thật, trên đời này không có một tu sĩ nào dám chấm bút tại địa bàn của gã. Ấy thế mà một cô nhóc còn chưa dứt sữa mẹ, ăn phải gan hùm mật gấu gì, dám đến trộm thi thể của công giã tịch vô. Cô bé lồm cồm bỏ dậy, ngơ ngác nhìn bốn phía không hiểu gì. Cô bé cắn răng, trên người bầm tím, biến ra một con ngựa gỗ nhỏ, đặt công giã tịch vô lên đó, vẫn còn muốn mang y đi. Ngón tay dưới áo choàng của Đàm Đại Tấn khẽ nhúc nhích, con ngựa gỗ kia biến thành một tờ giấy, nhẹ nhàng rơi xuống đất, không còn sức mạnh để chở người nữa. Cô bé vô cùng buồn bực, không nói gì ngồi xuống, cõng công giã tịch vô lên lưng tiếp tục chạy trốn về phía trước. Đàm Đại Tấn đột nhiên bốc lên cơn giận, lật bàn tay một cái, dưới chân hỏa, ngọn lửa nổi lên bốn phía, đốt quanh bọn họ. Cô bé trong ngọn lửa muốn bảo vệ công giã tịch vô, lại không bảo vệ được y, cho dù ôm y rất chặt, vẫn đành phải trơ mắt nhìn sư huynh hóa thành tro tàn. Qua một lúc lâu sau, cô bé bỏ ra khỏi hỏa hoạn, khóc òa lên. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nhìn cô bé, không bị chân hỏa làm bị thương, lẽ nào đây là thần tộc Phượng Hoàng còn chưa lớn lên. Có một giây, gã từng có ý nghĩ bóp chết cô bé, nhân lúc thần tộc còn chưa trưởng thành, bóp chết cô bé ngay khi còn nhỏ. Thế nhưng khi gã nhìn cô bé cố gắng hết mình bảo vệ công giã tịch vô, đột nhiên nghĩ đến một năm đó, bản thân là người phàm đã chết đi. Hỏa thiêu lớn như thế, gần như đốt hết cả một tòa thành trì. Người người vỗ tay hoan hô, không một ai bảo vệ gã, bầu bạn với gã. Đã cách nhiều năm, Đàm Đại Tấn lại một lần nữa cảm thấy căm hận cùng với ghen ghét. Gã không giết Tô Tô, nhìn cô bé rất lâu, lâu đến mức chính gã cũng không biết rằng mình muốn nhìn thấy gì từ trên người cô bé. Lại qua hơn 10 năm, lâu đến mức Đàm Đại Tấn tưởng như đã quên đi chuyện này rồi. Ngày đó thuộc hạ nói, trong nhóm tu sĩ có tên Phản Đồn. Tên Phản Đồn này bắt được một linh thể trời sinh muốn hiến cho gã. Gã lại một lần nữa nhìn thấy cô bé kia. Cô bé bị một đồng môn phản bội chạy trốn lừa gạt ra khỏi tông môn, dẫn tới trước mặt Đàm Đại Tẫn. Kinh Diệt đè tay Tô Tô lên trên linh hồn thạch. Linh hồn thạch phát sáng lên, chỉ có linh hồn sạch sẽ thuần tí mới khiến linh hồn thạch tỏa sáng. Kinh Diệt biểu thị tán thưởng, Phản Đồ thì hồ hởi phấn khởi. Cung điện Ma Vương máu tươi nhỏ tí tách, âm u tăm tối. Đàm Đại Tẫn ngồi trên vương tọa, quanh người là xương đen lượn lờ, áo choàng màu đen bao lấy thân thể, chỉ để lộ ra đôi mắt không chút tình cảm nào. Gã lạnh lùng quan sát toàn bộ ma cung, còn có bóng dáng nhỏ bé màu trắng kia nữa. Cô bé bị đám yêu quái vây quanh trêu chọc, cô bé hai tay kết ấn, ý đồ tấn công bọn họ rất chi dữ dằn. Nhưng tiếc là lần đầu tiên trải qua chuyện này, tuổi cũng còn quá nhỏ, cô bé làm sao đánh lại được những người như Kinh Diệt. Tô Tô ý đồ ngự kiếm bay ra ngoài thì lại bị ma tộc canh cửa đánh trở lại. Ma tộc đều là nhân tinh, bắt gặp ma thần trên vương tọa không nói gì, chỉ nhìn bọn họ trêu chọc cô bé, hiển nhiên là chấp nhận cách làm của bọn họ, thế là càng ra sức trêu chọc cô bé. Tô Tô ngã dưới đất, váy trắng bị dính bẩn, cô bé làm thế nào cũng đều trốn không thoát được. Cuối cùng Tô Tô gấp đến độ hóa thành nguyên hình, dùng cánh che lại gương mặt giấm dứt khóc lên. Đèn đuốc ma cung kêu lốp đốp, màu da của Đàm Đại Tẫn dưới đèn đuốc trắng bạch nổi bật. Gã chống cằm bễ nghễ nhìn cô bé. Tô Tô bé nhỏ khóc thút thít nấc lên. Phản Đồ chỉ vào Tô Tô lấy lòng nói: "Tôi tới đầu nhập vào ma tôn, đây là lễ vật tôi dâng cho ma tôn ạ." Ngay sau đó Phản Đồ mắt trợn ngược, trong cổ họng phát ra tiếng ỏng ọc, máu từ khóe miệng hắn chảy ra. Phản Đồ chết đi như thế, tất cả mọi người đều bất động, bất giác sợ hãi, phát hiện ra ma thần dường như không hề vui vẻ chút nào. Đàm Đại Tẫn đột nhiên với ngón tay tái nhợt ra, nhấc cằm Tô Tô lên, trong đôi mắt của Tô Tô ngập nước mắt. Đàm Đại Tẫn thấy cô bé uất nghẹn đỏ mặt, cho là cô bé sẽ nói câu gì đó rất không hay ho, nào đâu cô bé nói: "Tôi không sợ ông đâu." Khóe môi Đàm Đại Tẫn ẩn dưới áo choàng khẽ cong lên, ánh mắt đảo qua hai đùi run rẩy của cô bé. Tiểu Phượng Hoàng còn chưa trưởng thành, bàn chân mũm mĩm nhỏ xinh yếu ớt. Phượng Hoàng tộc trưởng thành có thể hỏa thiêu Bất Chu Sơn thượng cổ. Xích Vũ nghiệp hỏa rơi xuống có thể thiêu đốt sạch sẽ toàn bộ tội ác thế gian. Không biết có ngày nào đó có thiêu sạch sẽ tội ác của gã không? Gã nhìn đôi mắt sáng ngời và sạch sẽ kia. Thượng cổ mất đi, đến hôm nay, thần cuối cùng thuộc về thượng cổ lại chỉ còn cô bé này, còn có ma vật gã sinh ra đã cô độc nữa. Gã chạm vào Chu Vũ, nơi mi tâm của cô bé, đột nhiên đưa tay, ném cô bé trở về Hành Dương Tông. Tự Anh chạy đến cau mày nói: "Ma thần đại nhân, sao ngài lại tha cho nó?" Gã lạnh lùng thốt: "Không thì sao? Nó là tu sĩ." Tự Anh vẻ mặt phức tạp: "Sao ngài lại tha cho tu sĩ được?" Con người đen như mực của gã rơi xuống lông chim thần Phượng Hoàng. "Tự Anh, ngươi có tin vào túc mệnh không?" Tự Anh giật mình không biết nói gì. Ma thần thượng cổ cũng từng hỏi cô ta vấn đề này. Sau đó không lâu, ma thần thượng cổ thân bất tử đã bị chúng thần vây quét, bị yêu vương phản bội, tiêu tán ở giữa thiên địa. Ma thần có năng lực tự dự báo, điều này không phải là ai cũng biết. Ma thần thượng cổ dự báo được cảnh tượng mình sẽ chết, thế là tìm kiếm phương pháp phá giải, bồi dưỡng đồng bi đạo, ý đồ tránh thoát thiên đạo, thoát khỏi số mệnh, nhưng đáng tiếc gã thất bại. Buồn cười nhất chính là ma thần thượng cổ lại chết trên đồng bi đạo. Năng lực dự báo của Đàm Đại Tẫn vào khoảnh khắc gã thoát khỏi thân thể người phàm, trở thành ma thần, gã cũng nhìn thấy mình sẽ chết. Thân thể dung nhập trong đồng bi đạo, vĩnh viễn cô độc băng lạnh, lâm vào bóng tối vô tận. Ma đều ích kỷ, Đàm Đại Tẫn cũng không ngoại lệ, gã chỉ yêu bản thân mình. Dù cho lục giới hóa thành bụi trần, mắt gã cũng không chớp lấy một cái. Cho nên khi Tự Anh và Kinh Diệt khẩn cầu gã mở ra đồng bi đạo, gã nghịch với viên thần châu mỉm cười. Bọn họ sai rồi, Đàm Đại Tẫn gã vĩnh viễn sẽ không vì người khác mà hy sinh thân mình. Gã thả phụ toàn bộ người trong thiên hạ còn hơn. Một thần tộc cuối cùng à, Đàm Đại Tẫn nghĩ, thần đều yêu chúng sinh, nhưng có cứu vớt ma ti tiện là gã không? Vuốt vuốt lông chim thần trong tay, gã đột nhiên cười cười, một ý tưởng to lớn hình thành. Vết xe đổ trước đó của thượng cổ, mở ra đồng bi đạo là không thể, không bằng đánh cược một trận đi. Lông chim thần trong tay gã nhẹ bẫng, theo bốn thần châu bay về phía không trung. Theo ngón tay trắng bệch của gã mà xoay tròn, thần châu hội tụ vào một chỗ, trở thành một khối lưu ly trong suốt, bao trùm lên lông chim thần Phượng Hoàng. Gã cắt một giọt máu nơi đầu ngón tay, trao lực lượng cho thần thạch lưu ly. Dần dần, lưu ly xuất hiện một hình dáng. Đôi chân mảnh mai của cô gái, váy bồng bềnh, khuôn mặt thánh khiết lần lượt xuất hiện. Cuối cùng là một dấu chu sa nơi mi tâm nàng. Nàng ở không trung, đôi mắt trong vắt kiên nghị, cầm kiếm mà đứng. Nụ cười trêu tức của Đàm Đại Tấn cứng tại khóe miệng. Kinh ngạc nhìn nàng, lần đầu tiên trong đời, gã ngửa lên nhìn một người. Trong lòng giống như có một bàn tay cào nhẹ lấy, nhẹ nhàng kích thích, khiến cho gã sinh ra cảm giác kỳ diệu khó tả. Đó là dáng vẻ mà tiểu Phượng Hoàng lúc trưởng thành, bất ngờ như thế, cứ vậy mà xuất hiện ở trước mặt gã. Đàm Đại Tẫn vươn tay, thần nữ rơi vào lòng bàn tay gã, lạnh lẽo. Cao không thể chạm tới, cho dù cách nàng rất gần nhưng vẫn có cảm giác xa vời. Gã nhìn nàng một cách kỳ lạ, vẻ mặt có chút méo mó. Đàm Đại Tấn đột nhiên nhớ tới người vẫn luôn không chịu từ bỏ, lớn mật đến trộm thi thể của công giã Tịch Vô, muốn để sư huynh ra đi có thể diện kia. Lê Tô Tô, ma thần cũng không có sợi tơ tình, gã không biết cảm giác kỳ lạ trong lòng mình là cái gì. Có lẽ một thần nữ giống nàng sau khi trưởng thành, không thể nào đánh tan kế hoạch ban đầu của gã được. Đàm Đại Tấn không sử dụng bốn viên thần châu mở ra đồng bi đạo, gã dùng thần châu tạo thành thần nữ lưu ly, đưa về tới thời không, đến bên cạnh mình vào thời thơ ấu. Lúc biết được tiên môn dự định đưa Tô Tô trở lại 500 năm trước, toàn bộ yêu ma tộc đều lâm vào rối loạn. Ma thần đại nhân, làm sao bây giờ? Chúng ta cần phải ngăn cản bọn họ. Đàm Đại Tẫn phất tay áo, thủy kính nơi không trung bày biện ra bộ dáng tiên giới. Gã không chút kinh hoàng, bởi vì tất cả điều này vốn là ván cờ mà gã thiết lập nên, không muốn vận mệnh định sẵn, gã muốn đánh cược một trận với chúng sinh lục giới. Nếu như thua, gã nghe theo số mệnh mà chết, còn nếu như thắng, gã thoát khỏi số mệnh, lục giới sẽ trải đường cho gã. Thiếu nữ Tô Tô ngồi trong pháp trận, hai tay kết ấn, trước mặt là thần khí kính quá khứ được chắp vá. Kính quá khứ chiếu rọi ra dáng dấp của nàng, giống y hệt thần nữ mà gã đã từng đưa tiễn đi. Muốn đi 500 năm trước đánh tan tà cốt của ta ư? Gã chống cằm, nhìn cảnh tượng bên trong thủy kính, đột nhiên trào dâng chút chờ mong quỷ dị. Đánh tan tà cốt của ta thì cần ta động tình. Như vậy một ngày đó, ngươi có bảo vệ ta giống như từng bảo vệ y không? Gã đột nhiên cười, nói khẽ với thiếu nữ bên trong thủy kính. Có bản lĩnh thì làm cho ta thích ngươi đi. Bằng không, trận này lấy vận mệnh lục giới để đánh cược, ngươi nhất định sẽ thua. Lúc đó, ma thần phong vân uy áp, không hề cho rằng mình sẽ thua, gã muốn lợi dụng thần nữ nhằm thay đổi số mệnh của mình. Nhưng gã không thể nào ngờ được rằng, câu chuyện được bắt đầu bằng những âm mưu và ích kỷ, sẽ kết thúc bằng tình yêu và sự trao đi. Có một lần, yêu ma giới tổ chức thiết yến đế cơ A Mật, làm ma quân, Đàm Đại Tẫn cùng Tô Tô ngồi ở phía trên, mở tiệc chiêu đãi quần thần. Khi yến tiệc đã tiến hành được một nửa, thì Tây Hám Vực chủ mới tới. Hắn quỳ xuống liên tục nói xin lỗi. Tây Hám thần xảy ra chút chuyện, cho nên không tới kịp lúc, mong ma quân ma hậu thứ tội. Mỗi lần nhìn thấy Tây Hám chủ, Tô Tô đều sợ hãi thán phục. Chân thân của Tây Hám chủ là một con hôi hùng, sống mấy ngàn năm. Lông tóc chân thân mềm mượt, cơ thể vạm vỡ. Nhắc tới, yêu hóa thành hình người ít nhiều cũng liên quan đến chân thân. Tu hành mấy ngàn năm, hầu hết các yêu vật cũng sẽ tự làm đẹp khi chúng thay đổi hình dạng. Đến mức yêu ma giới, không còn yêu ma xấu nào tồn tại nữa. Bởi vì nguyên nhân bản thể khôi ngô vạm vỡ, mà Tây Hám chủ cũng là một người đàn ông cao to vạm vỡ. Làn da màu đồng cổ, cánh tay cứng cáp mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn tràn đầy sức mạnh. Chỉ riêng hình thể của hắn thôi, gấp đôi hai người đàn ông trưởng thành rồi. Tô Tô nhìn cánh tay của Tây Hám chủ còn thô to hơn cả eo nhỏ của mình thì thấy ê cả răng. Đàm Đại Tẫn ngồi bên cạnh nàng, dĩ nhiên chú ý tới ánh mắt của Tô Tô dừng ở trên người Tây Hám chủ hơi hơi lâu một chút. Đôi mắt ma đồng của Đàm Đại Tẫn tức thì cũng rơi vào trên người Tây Hám chủ, đánh giá một lượt, lạnh lùng híp mắt lại. Đừng nhìn Tây Hám chủ hình thức thô ráo, nhưng thực ra tâm tư tỉ mỉ, xem xét thái độ của ma quân, Tây Hám chủ liền biết không ổn rồi. Hắn thấp thỏm trong lòng nửa buổi, mới nghe thấy người ngồi trên chống cằm cười hỏi. Dân phong Tây Hám có vẻ cởi mở hơn nhỉ? Tây Hám chủ không hiểu ý. Ma quân bệ hạ nói đùa, Tây Hám hiện nay với mấy trăm năm trước không có gì khác nhau đâu ạ. Tây Hám chủ lại nghe giọng trào phúng rất quá gở của Mai quân. Đường đường là Tây Hám chủ, đến ma cung dự tiệc lại áo rách quần manh, Tây Hám chủ làm gương như thế đó à? Tây Hám chủ xấu hổ, lại thấy rất uất ức. Bọn họ là yêu quái nha, dĩ nhiên là tôn trọng tự do hơn nhiều so với ma tu. Hắn chỉ lộ có cánh tay mà thôi, chứ ở Tây Hám vực còn có tiểu yêu ma mặc quần đùi cộc nữa cơ. Quần thần bên dưới đều nín cười, đều là một đám bạn xấu. Dĩ nhiên là không ai nói đỡ cho Tây Hám chủ, vẫn là Tô Tô không nhịn nổi, kéo kéo tay áo của Đàm Đại Tẫn. Nè, lịch sự chút đi. Tây Hám chủ vóc dáng cao lớn vạm vỡ lại lúng túng, đứng ở trong đại điện. Dáng vẻ vừa sợ hãi vừa mù mịt, nom vừa buồn cười vừa đáng thương. Đàm Đại Tẫn mím chặt môi, nhìn Tô Tô một chút, sau đó phất tay áo bỏ đi. Cái nhìn đó đầy sâu xa, Tô Tô hiếm khi nhìn thấy vẻ ấm ức, tức giận từ trong nét mặt của gã, giống như là bóp chết nàng, hoặc là muốn trút giận lên thần tử, nhưng phải cố gắng kìm nén lại. Nàng vừa buồn cười vừa hiếu kỳ. Từ lúc hai người thành hôn đến nay, nàng muốn sao trên trời Đàm Đại Tẫn cũng hái cho, hiếm khi thấy gã giận dỗi với nàng. Yến tiệc vừa tan, Tô Tô cũng không sốt ruột đi dỗ dành gã, mà bầu bạn trò chuyện bên A Mật một lúc. Đợi nàng trở về tầm điện, phát hiện Đàm Đại Tẫn còn chưa trở lại, cung tỷ bẩm báo với Tô Tô. Ma quân bệ hạ đang ở tiền điện xử lý báo cáo của các đại nhân, khả năng tối nay không về tầm điện ạ. Tô Tô gật đầu, biết rồi, vậy ngươi chuyển lời với bệ hạ rằng tối nay ta ngủ bên tiểu đế cơ. Cung tỷ, Tô Tô đi thẳng về hướng tầm điện của A Mật, tiểu cung tỷ thấp thỏm quay đầu lại giọng run lên. Ma quân, người đàn ông áo đen bấu tay vào cây cột, nhìn theo bóng lưng của Tô Tô, trên cây cột hiện ra mấy dấu ngón tay rõ ràng. Đàm Đại Tẫn lạnh mặt đi tiền điện xử lý những việc yêu ma giới đến hơn nửa đêm. Sau đó gã hỏi người hầu bên cạnh, ma hậu trở về chưa? Người hầu lắc đầu, ma hậu còn đang ở trong cung đế cơ ạ. Tiểu đế cơ đã ngủ chưa? Ngủ rồi ạ. Đàm Đại Tẫn ném bút đứng dậy đi ra ngoài. Tô Tô đến làm tiểu A Mật rất vui. Tô Tô trò chuyện thân mật với cô bé một lúc, sau đó dỗ cô bé ngủ say. A Mật ôm con hổ vải, khuôn mặt ngủ say mũm mĩm hồng hồng. Tô Tô mỉm cười nhìn con gái yêu, chờ người kia tới. Quả nhiên đến nửa đêm, một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm ngang nàng lên, chẳng nói chẳng rằng đi ra ngoài. Hoa quỳnh yêu ma giới nở rộ trong màn đêm rất đẹp đẽ, đom đóm bay múa trên không trung. Nàng nhìn một bên mặt tinh xảo đến không tưởng nổi của Đàm Đại Tẫn, cố ý cười lên nhéo mặt gã. Không phải đang giận em à? Sao thế, hết giận rồi à? Gã cúi xuống lườm yêu nàng, biết ta tức giận mà còn không ở lại. Tô Tô đung đưa đôi chân ngọc trong ngực gã, đã lâu không thấy huynh tức giận nên có chút hoài niệm. Bắt gặp gã chỉ mím môi không nói gì, Tô Tô đột nhiên dùng tay áo che mặt lại, dầu dĩ nói, mới bao nhiêu năm mà huynh đã giận em rồi, ngày mai em dẫn A Mật về Hành Dương Tông vậy, đỡ để ma quân đại nhân khó chịu. Đàm Đại Tấn đặt Tô Tô ngồi trên dây đu, nhặt giày dưới đất lên đi vào chân cho nàng, cất giọng dỗ dành, Tô Tô, ta không phải giận em. Tô Tô dịch một bên tay áo đi. Vậy huynh tức giận ai? Trong mắt gã hiện ra một cảm xúc kỳ diệu, khựng một chút bình tĩnh lại, nói, không giận ai hết. Càng như vậy Tô Tô càng hiếu kỳ, nàng nắm tay của gã, nói em nghe đi mà, có được không? Đàm Đại Tẫn nói, không được, đêm đã khuya rồi, ta đưa em về tẩm cung. Nàng nhảy xuống khỏi xích đu, vậy em đi ngủ với A Mật. Tô Tô! Đàm Đại Tẫn chặn ngang ôm lấy nàng, giọng thấp nói, em cứ muốn tra tấn ta như thế à? Gã đẩy khẽ người trong ngực ra, cầm lấy bàn tay nhỏ của nàng, cắn răng đặt lên mi tâm của mình, hai mắt nhắm lại. Một đoạn ký ức trong trí nhớ của Tô Tô hiện lên trước mắt, nàng kinh ngạc nhìn hình ảnh ở trong lòng Đàm Đại Tẫn. Đó là một đoạn ký ức của 1500 năm trước, khi đó Tô Tô vừa trốn thoát khỏi Đàm Đại Tẫn, từ biệt Tiêu Lẫm đi đỉnh cực Bắc tìm Hoang Uyên. Nàng không ngờ trên đường đi sẽ nhặt được Đàm Đại Tẫn bị mù một bên mắt, kinh mạch bị đứt. Ngươi muốn cười thì cười đi. Thiếu niên khoác lên chiếc áo đen, một nửa người bị chôn vùi trong đống tuyết lớn. Tô Tô gắt lên, ngậm miệng đi. Nếu như có thể, nàng thật sự chẳng muốn cứu một người mà giây phút nào cũng muốn giết mình cả. Tô Tô gọi con ngựa Tảo Hồng đến, vừa đỡ vừa ôm lấy gã. Thiếu nữ hít vào một hơi, dồn khí đan điền, nâng dưới xương sườn thiếu niên, một hơi bế người lên. quá dễ dàng cũng không quá mất sức. Nàng phủi tay, phủi nhẹ bông tuyết trên người gã. Đàm Đài Tẫn, gã rất cao, dù là gầy nhưng không thể nói là nhẹ được. Bị một cô gái mảnh mai ôm lên một cách dễ dàng như thế, dù là không có sợi tơ tình, trong lòng vẫn nảy sinh chút khó xử kỳ lạ. Cô gái không chút để ý đến nét mặt nặng nề đen sì của thiếu niên, vẫn buồn bực cười thành tiếng. Gã ở trên lưng ngựa, mặt mày càng âm trầm hơn. Khi ban đêm tìm được một nhà để xin nghỉ chân, Toto lau máu me trên người gã, xử lý sạch vết tích của Huyền Băng Châm vướng trong mắt gã. Nàng ngâm khăn trong nước nóng, tỉ mỉ lau sạch vết máu trên mặt gã. Đàm Đài Tẫn nhìn nàng, ngón tay cô gái phất qua gương mặt. Đàm Đài Tẫn vô thức nghiêng đầu muốn tránh né, nhưng lại cố nhịn lại. Nếu như chân tay gã còn hoàn hảo, gã nhất định sẽ hất tay nàng ra. Tiếc là hiện giờ gã bất lực không làm được gì hết. Toto tiếp tục lau vết máu trên cổ tay và mắt cá chân của gã, dùng vải sạch băng kỹ vết thương cho gã. Góc độ ra tay của Đàm Đài Minh Lãng cực kỳ ác độc xảo quyệt. Sau khi phế đi chân tay của Đàm Đài Tẫn, cố tình để gã bị đau đớn cực độ hành hạ. Biết Đàm Đài Tẫn sợ đau, Toto xử lý cực kỳ nhẹ nhàng. Dù sao, nàng cũng không phải hạng người biến thái thích tra tấn người khác, làm niềm vui cho mình. Đương nhiên sẽ không làm mọi thứ tồi tệ hơn vào những lúc như thế này. Toto vắt khô chiếc khăn vải màu trắng dính máu hỏi gã, còn chỗ nào bị thương nữa không? Đàm Đài Tẫn mím chặt môi không để ý tới nàng. Nàng dịch chuyển tầm mắt, trông thấy một chỗ tại y phục của gã có màu sẫm hơn. Gã vốn mặc trang phục màu đen, màu sắc này vốn che giấu được vết thương, chỗ kia lại vừa hay ở phần bụng. Nàng khựng lại chỉ một giây, gã thật sự chảy máu quá nhiều mà chết thật, đưa tay cởi đai lưng của gã ra. Đàm Đài Tẫn tứ chi bị phế, không thể động đậy. Gã nhìn chằm chằm vào ngón tay của cô gái, lạnh lùng thốt, ngươi làm gì thế? Hương thơm trên người giống như hương hoa hợp hoan thì thôi đi, hiện tại còn tự động cởi y phục của gã nữa. Dưới ánh nến, thiếu nữ hơi nghiêng đầu nhìn gã, đáp lại, thèm muốn sắc đẹp của ngươi đó, nhân lúc ngươi không cử động được, chẳng phải vừa hay đó à? Nghĩ đến gì đó, nàng chợt bật cười gian xảo, chống hai tay, ngay phía trên người gã, nhìn thẳng vào gã. Đàm Đài Tẫn, ngươi sợ thì kêu to lên đi, nơi này chỉ có hai chúng ta, bên ngoài còn có Tiểu Linh cùng với ông bà cô bé thôi. Đàm Đại Tấn nhìn chòng chọc vào khuôn mặt xinh đẹp gian tà trên người mình. Năm đó gã chưa có sợi tơ tình, không biết yêu là gì. Lời trêu chọc của Toto đối với gã vốn không hề ảnh hưởng gì cả. Nhưng khi mà tay của nàng đẩy vạt áo ra, có lẽ là bởi cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, khiến cho da thịt của gã run rẩy. Theo bản năng, gã bất giác cảm thấy khẩn trương một cách vô cớ. Toto đảo ánh mắt qua, không nhìn thấy chút vết thương gì cả, thì ra là nàng hiểu lầm. Máu nơi phần bụng gã là của người khác. Nàng dừng một chút, lại điềm nhiên mặc lại y phục cho gã. Kết quả vừa buộc lại đai lưng cho gã xong, lại đụng phải đôi mắt nổi gió bão của gã. Ngươi làm sao thế? Nàng không hiểu hỏi. Gã chỉ cười lạnh nhắm mắt lại, mang theo nỗi căm hận nàng sâu sắc. Toto chẳng hiểu gì cả nói, chẳng thể hiểu nổi. Trong phòng chỉ có một cái giường, đã bị Đàm Đại Tẫn chiếm dụng. Đêm hôm đó, Toto nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi, ngủ rất không thoải mái, toàn thân đau nhức, nàng cũng không biết thiếu niên đang nghĩ gì. Bởi vì hiểu lầm này, Đàm Đại Tẫn mắt trong trong cả đêm, nhìn bông tuyết bay bên ngoài cửa sổ. Đối với ma thần thiếu niên, gã không có lòng tự trọng, dĩ nhiên không hề có cảm giác tự ti gì cả. Thế nhưng Toto đêm nay chỉ nhìn cơ thể gã một chút, rồi ngay lập tức kéo lên, không khỏi khiến cho gã nhớ đến chuyện của hai ngày trước. Đàm Đài Minh Lãng đạp gã dưới chân khinh miệt nói, cô nghe nói Nhu Mi mẹ của ngươi năm đó là Hoài Châu, đệ nhất mỹ nhân vang danh thiên hạ. Nhìn dáng vẻ yếu ớt vô dụng này của ngươi, chẳng bằng làm công chúa, lấy sắc hầu hạ người khác đi. Yếu ớt vô dụng. Thiếu nữ ôm gã lên ngựa nhẹ nhàng như thế, tối nay cởi quần áo của gã, chỉ lướt nhẹ ánh mắt qua, rồi lại nhanh chóng kéo lên cho gã, như là rất không ưa. Thiếu niên không có sợi tơ tình trong lòng, lại sinh ra cảm xúc giống như thống hận. Không biết là hận thiếu nữ nằm ngủ cạnh bàn kia, hay là hận cơ thể không thể tập võ này của mình. Năm đó gã rất trắng, màu da lộ ra sắc màu trắng tái bệnh trạng, gầy yếu như một cây trúc. Đại hạ thượng võ, đại đa số đàn ông đều có cơ bắp tráng kiện, nhưng gã thì không có. Đường cong nơi phần bụng của gã cân xứng, trên vân da chỉ có một lớp cơ bắp rất mỏng. So với các cô gái thì màu da của gã còn trắng nõn hơn. Lại chịu đói lâu dài, gã chỉ muốn toàn lực để sống sót, chưa từng để ý tới vẻ bề ngoài này của mình. Cảm xúc tự ti của ma thần thiếu niên tới muộn tại thôn trang nhân gian dưới bóng đêm, dù là ai cũng không thể nào nhận rõ được. Khi trời sáng, những cảm xúc đê hèn vừa buồn bực vừa mới nảy mầm này đã bị gã che giấu sâu ở trong đáy lòng. Về sau gã bỏ lên từ trong sông quỷ khóc, lúc ban đầu gần như chỉ còn lại một bộ xương khung. Sau đó, khi dần dần bọc ra da thịt, không biết tại sao gã lại nhớ đêm tại thôn trang nhân gian đó, thiếu nữ kéo vạt áo của gã ra rồi lại cấp tốc khép lại cho gã. Đàm Đại Tẫn cười lạnh, lúc tái tạo lại máu thịt đã hao tốn công sức nhất. Đáng tiếc là trời không chiều ý con người, sự tồn tại của ma thần từ lâu đã vượt qua phép tắc thế gian, giống như hùng yêu. Sư tinh thần hình tráng kiện, thì hình thức của ma thần lại thiên về cái đẹp thẩm mỹ hơn. Gã thuộc chủng loại yêu ma, thân xác có vẻ đẹp mê hoặc nhân tâm, khác rất xa với kiểu như Tây Hám Chủ. Cho dù đã qua nhiều năm như thế, Đàm Đại Tẫn vẫn cho rằng kiểu người mà Tô thích chính là người có thân hình tráng kiện, cơ bắp cuồn cuộn như đàn ông Hạ Quốc vậy. Đối với ma thần Đàm Đại Tẫn mà nói, gã đương nhiên có thể biến hóa, thậm chí có thể đoạt xá thân thể của người khác. Thế nhưng dẫu sao thì đó chẳng phải là bản thân của gã. Gã cũng không thể chịu nổi việc dùng thân thể của người khác để ở chung với Toto. Toto nhìn đoạn ký ức này, mở mắt ra, nhìn ma quân tuấn mỹ trước mặt, tâm tình hết sức phức tạp. Khóe miệng nàng nhướn lên, nhưng lại bị nàng ép xuống. Đàm Đại Tẫn mấp máy môi, em muốn cười thì cười đi. Thời gian qua đi ngàn năm, lại là câu nói quen thuộc này, làm cho nàng như một lần nữa nhìn thấy thiếu niên trong tuyết kia, rõ ràng là rất kiêu ngạo cố chấp, trong lòng cực kỳ để ý, nhưng vẫn luôn bày ra vẻ thờ ơ không quan tâm. Nàng chẳng chút khách sáo ngả vào vai gã cười lên thành tiếng. Sắc mặt Đàm Đại Tẫn càng ngày càng đen, thân thể cứng ngắc. Rõ ràng là gã bảo nàng cười, nhưng khi nàng cười thật, gân xanh trên trán gã lại nảy lên rất là xấu hổ. Cho nên huynh đang hâm mộ hình thức của Tây Hám Chủ à? Toto giang hai tay ra đo vóc dáng cơ thể gã. Đàm Đại Tẫn không nói gì. Toto đã hiểu rõ, cười xong nghiêm túc nói, chúng ta về tẩm điện đi. Hai người đi một đoạn rồi, Toto nghe thấy Đàm Đại Tẫn vẫn luôn lặng thinh, chợt mở miệng đầy khinh thường. Thần có thể huyễn hóa ra bất cứ thân hình gì mình muốn, mỗi Tây Hám Chủ có là đáng gì. Dừng một chút, gã nhìn Toto bình thản nói, nếu như em thích, ngày mai ta sẽ tái tạo lại thân xác mình. Toto không nhịn được nữa, nhào vào trong ngực gã, cười nói, em muốn nói với ma thần thiếu niên kia rằng năm đó em chỉ muốn xem trên người gã còn có những vết thương nào khác nữa không thôi, nhưng mà sau đó lại thấy xấu hổ. Sao gã lại cho rằng em thích kiểu người như Tây Hám Chủ hoặc là con dân đại hạ chứ? Gã có biết rằng cơ thể của thần mới là sự tồn tại đẹp nhất trên đời này không? Chúng sinh có linh, trong tim có huynh, nhất là với người mà mình đã động lòng. Đàm Đại Tấn nhìn nàng, trông thấy đôi mắt sáng ngời của Toto, mãi lâu sau gã mới cong môi lên. Ma thần thiếu niên cùng với gã hiện tại đều đã biết rồi. Mùng 8, lại tổ chức thi đấu trăm năm. Lần so tài này vẫn được tổ chức tại Hành Dương Tông. Hơn nữa, lần thi đấu này lại rất khác biệt so với trước đây. Trước đây thi đấu so tài là để giao lưu tin tức, cùng nhau đối kháng ma tộc. Hiện tại, hai tộc thiên ma tạm thời chung sống hòa bình. Thi đấu trăm năm dĩ nhiên có một ý nghĩa duy nhất là đào tạo bồi dưỡng lớp trẻ. Trước đó Toto đã viết thư cho công giã Tịch Vô, bày tỏ hy vọng được cùng Đàm Đại Tẫn mang theo tu sĩ trẻ tuổi của yêu ma giới tới tham gia trận so tài. Công giã Tịch Vô đọc thư xong, dĩ nhiên là không có ý kiến gì. Khi được thông báo ma quân sẽ tới, thời gian này tại Hành Dương Tông bắt đầu thu xếp đình viện, chuẩn bị tiếp đón khách của ma tộc. Thành thật mà nói, các đệ tử rất thấp thỏm. Ngàn năm trước cảnh tượng Đàm Đại Tấn bảo ngược giết người, thế nào vẫn còn mồn một trước mắt. Hiện giờ vị đại ma đầu này sắp đến tông môn của mình, hễ là gã trở mặt thôi thì toàn bộ sẽ không người nào sống sót. Mặc dù biết Đàm Đại Tấn cứu vớt lục giới, nhưng mà bóng ma tâm lý không phải nói hết là hết. Trong tông môn lòng người bàng hoàng, thậm chí là trưởng môn được mọi người tín nhiệm. Công giã Tịch Vô cũng không biết phải làm sao để trấn an mọi người. Cũng may tính cách y rộng rãi khuyên nhủ mọi người, yên tâm đi, dù là xảy ra chuyện thì trưởng môn cũng sẽ chắn cho các ngươi. Nguyệt Phủ Nhai kinh ngạc nói, trưởng môn sư huynh biết nói đùa từ lúc nào thế? Công giã Tịch Vô chỉ bật cười khẽ. Các đệ tử cũng không hề cảm thấy được yên lòng từ nụ cười của trưởng môn. Vào ngày diễn ra cuộc thi lớn đó, người nào cũng thấp tha thấp thỏm chờ Đàm Đại Tẫn đến. Mây đen tụ lại trên bầu trời, sắc trời u ám làm cho các đệ tử không thể không nhìn lên không trung. Một cỗ xe quái vật chim chín đầu bay từ trên trời xuống. Công Giã Tịch Vô đứng đón gió, ôn hòa cười chào hỏi: "Sư muội." Quả nhiên trên xa liễn, một cánh tay trắng nõn vén rèm lên, lộ ra khuôn mặt Tô Tô, nàng cười tươi chào lại: "Đại sư huynh, phủ nhai." Tô Tô nhảy xuống xa liễn, đã lâu không trở về nhà rồi, lần này nói là đến tham dự trận so tài, nhưng thực ra trở về thăm nhà mới là mục đích chính của nàng. Trước kia Tô Tô chính là tiểu sư muội được mọi người yêu thương bảo vệ hết mực tại Hành Dương Tông. Bây giờ nàng trở về, các sư huynh sư tỷ năm đó vui mừng lắm, quên mất thân phận thần nữ của nàng, đều vây quanh nàng, tất cả thân mật vui vẻ trò chuyện với nàng. Tu sĩ yêu ma giới đi theo xe chim chín đầu đến Hành Dương Tông nhìn Tô Tô, lại nhìn mây đen áp đỉnh trên xe liễn. Cả đám đều lựa chọn câm như hến. Ai nấy đều biết, thực ra thi đấu phế phẩm này ma quân khinh thường đến, cũng không phải là sợ đệ tử trẻ tuổi của yêu ma tộc thua mất mặt. Yêu ma người nào cũng hiếu chiến, xoa tay hầm hè muốn thử rồi. Nguyên nhân ma quân không muốn đến là nghe nói tại Hành Dương Tông có rất nhiều người từng là tình địch của ma quân, người nào cũng lương thiện chính trực hơn ma quân. Ma quân hiện tại tâm tình không tốt, thậm chí chim chín đầu cũng cảm nhận được. Đàm Đại Tẫn một tay ôm A Mật xuống xe ngựa, vừa nhìn xuống thấy Công Giã Tịch Vô, Ngọc Thụ Lâm Phong đối diện. Người này cùng với túc mệnh của gã dây dưa sao mà sâu nặng. Đàm Đại Tẫn híp híp mắt, thong thả ôm con gái đi tới. Công Giã Tịch Vô mặt mày ôn hòa, không buồn không vui. Lúc thấy A Mật ở trong lòng gã, y hơi giật mình một chút, đôi mắt trở nên dịu dàng hẳn. "Cháu chính là A Mật à?" A Mật ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn Công Giã Tịch Vô, nhìn rất lâu, sau đó với tay ra với Công Giã Tịch Vô: "Sư bá bế ạ." Công Giã Tịch Vô hơi cứng ngắc, đưa tay ra ôm A Mật từ trong lòng Đàm Đại Tẫn. Đàm Đại Tẫn nhíu mày buông tay. Tô Tô nhìn A Mật, lại nhìn sư huynh đang cứng ngắc, đi đến gần Đàm Đại Tẫn, lén nhéo vào eo gã một cái: "Nè, huynh với A Mật làm quỷ gì thế?" Đàm Đại Tẫn chỉ cười nhìn nàng: "Không tin ta thì thôi, sao lại không tin cả con gái mình thế?" Tô Tô: "A Mật chỉ ngoan khi ở trước mặt nàng. Từ khi Đàm Đại Tẫn trở về, tiểu A Mật chính là một đại ma đầu coi trời bằng vung, mà cha của đại ma đầu kia lần nào cũng cười cổ vũ A Mật làm chuyện xấu. Con gái hình thức phần lớn giống mình, nhưng mà dẫu sao cô bé có hỗn huyết thần ma, thực chất bên trong vô thức có tính cách ngang tàng cố chấp, có một không hai của Đàm Đại Tẫn." Tô Tô nghe thấy cô nhóc cắn cắn ngón tay, hỏi Công Giã Tịch Vô: "Sư bá ơi, đạo lữ của bá đâu ạ?" Công Giã Tịch Vô sững người, sau đó ôn hòa đáp lại: "Sư bá không có đạo lữ." "Dạ, vì sao sư bá lại không có đạo lữ ạ?" Công Giã Tịch Vô hiếm khi ở chung với một đứa bé nhỏ như thế này, nhất thời phát hiện mình không thể nào trả lời được, thế là mắt lớn mắt nhỏ cứ nhìn nhau mãi. Tô Tô vội đi tới: "Sư huynh, đưa A Mật cho em đi." A Mật quay đầu lại nhìn ma quân phụ thân của mình. Đàm Đại Tẫn hơi nhướng môi lên, không phân biệt vui buồn. A Mật dĩ nhiên nghe lời Tô Tô hơn, buông Công Giã Tịch Vô tự đứng xuống dưới đất. "Muội xin lỗi huynh, A Mật nằm bẩn y phục của huynh rồi." Tô Tô nói. Công Giã Tịch Vô cúi nhìn, quả nhiên là trên vai mình có dấu tay cô bé, trên đó còn dính cả nước kẹo. "Không sao không sao." Y bấm quyết làm sạch y phục. "Thi đấu sắp bắt đầu rồi, các vị đạo hữu mời ngồi." Mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Tô Tô nhìn hai khuôn mặt một lớn một nhỏ cảnh cáo: "Không cho phép gây sự tại Hành Dương Tông, cũng không cho phép trêu chọc cả Công Giã sư huynh, nghe thấy chưa?" A Mật rất ngoan ngoãn gật đầu: "Mẹ ơi, A Mật biết rồi ạ." Tô Tô hôn lên má cô bé: "A Mật ngoan quá." Dẫu sao cũng là trẻ nhỏ, A Mật nhanh chóng bị trận so tài trên võ đài thu hút, hồ hởi xem. "Huynh nữa, Đàm Đại Tẫn." Đàm Đại Tẫn lặng thinh một lát, như là rất không muốn đồng ý. Bắt gặp Tô Tô vẫn luôn nhìn mình rất lâu, gã đành phải nói: "Biết rồi." Tô Tô thở phào, Đàm Đại Tẫn đã hứa với nàng rồi thì nhất định sẽ làm được. Tô Tô ghé sát vào nói bên tai gã một câu gì đó, Đàm Đại Tẫn nghe được, trong mặt hiện rõ niềm vui. Hình ảnh hai người nói chuyện đều rơi vào trong mắt Công Giã Tịch Vô. Giao Quang ngồi bên cạnh y bày tỏ hâm mộ. Lúc trước cảm thấy Thương Cửu Mân này u ám lạnh lùng, nhưng nhìn thấy rõ gã cực kỳ tốt với Tô Tô nha. Công Giã Tịch Vô gật đầu tán thành: "Là rất tốt luôn." Lúc mà Tô Tô nói chuyện, Đàm Đại Tẫn nghe rất chăm chú, trong mắt chỉ có một mình hình bóng Tô Tô. Tô Tô nói gì trong ánh mắt gã đều lộ rõ ánh sáng hạnh phúc. Thân là ma tôn, gã không hề để ý cái nhìn của đệ tử thế nào. Bóc vỏ bồ đào cho Tô Tô xong thì lại bóc cho A Mật. Trên yến tiệc, gã lại chưa từng ăn một miếng nào. Ân oán ngàn năm, hai người từ một kiếp người phàm lại dây dưa cho tới hiện tại. Công Giã Tịch Vô từ ban đầu đã chuẩn bị tinh thần, bị Đàm Đại Tẫn gây chuyện với mình, thế nhưng lại không hề xảy ra chuyện gì. Đàm Đại Tẫn thậm chí còn lịch sự gật đầu với y, sau đó quay sang nhìn Tô Tô, bắt gặp nàng cười vui vẻ, Đàm Đại Tẫn cũng cười, nụ cười đó thuần túy chân thành hiếm thấy. Một khắc này, Công Giã Tịch Vô đột nhiên hiểu rõ vì sao Tô Tô lại thích người này. Cho dù Đàm Đại Tấn đã từng ích kỷ lạnh lùng, bảo thủ, cuồng vọng, ác độc, đối với loại người này, thù hận ngàn năm không chết không thôi, thế nhưng chỉ cần một câu nói của Tô Tô, một nụ cười của nàng, Đàm Đại Tấn liền rút đi gai góc toàn thân, trở nên đơn giản sạch sẽ. Một trái tim thuần khiết lại xuất hiện trên người ma tần. Công Giã Tịch Vô lặng lẽ uống hết rượu trong chén, Đàm Đại Tấn đối tốt với nàng, y yên tâm rồi. Ban đêm Tô Tô cùng Đàm Đại Tấn ở tại Trường Trạch Tiên Sơn, nơi này Đàm Đại Tấn rất quen thuộc. Bên trong ác mộng huyễn cảnh, lúc gã vẫn là Thương Cửu Mân đã từng tới nơi này. Lúc đó Tô Tô ở Thiên Trì đã dùng Lông Vũ bện tua kiếm tặng cho gã, nhưng tiếc là tua kiếm mới chỉ bện được một nửa. Về sau trước khi Đàm Đại Tấn chịu chết, nghĩ đến cảnh tượng này đã tự mình bện xong tua kiếm còn chưa hoàn thành. Nơi này đối với Đàm Đại Tấn đã từng là đều là những bi thương, bây giờ lại là nơi nàng đã lớn lên, gã muốn đi qua những con đường mà nàng đã đi, gặp những người mà nàng quen biết, tham dự vào nhân sinh đã từng không có hình bóng của mình. Sâu trong Thiên Trì có một căn nhà gỗ, là nơi lúc còn bé Tô Tô thường đến tu luyện. Tô Tô ngồi xếp bằng tại niệm châu, cho Đàm Đại Tấn xem những đồ chơi khi còn bé của mình. Nàng lấy từng thứ một trong hộp gỗ ra, vừa nhớ lại vừa kể cho Đàm Đại Tấn nghe. Đây là con châu chấu cỏ mà cha em làm cho em đó. Còn đây là món quà mà sư tỷ Tương Duyệt tặng em. Còn đây là ếch xanh hổ phách do các sư huynh dọa em này. Đàm Đại Tấn nghe rất chăm chú si mê, giống như một thiếu niên hiếu học nhân gian kia. Trong mắt gã đều là ý cười, sờ lên đầu nàng. Tô Tô không hỏi tuổi thơ của gã. Nàng biết tuổi thơ của Đàm Đại Tấn rất không tốt đẹp. Quá khứ của gã tràn ngập đói khát, giả tạo và hận thù. Cho nên hiện tại, nàng kiên nhẫn dẫn gã đi xem rất nhiều thứ tốt đẹp, giống như phù thương sinh đã bày ra trước mặt gã khi xưa, để những gì đẹp đẽ nhất của bức vẽ hiện lên trước mặt gã, bổ khuyết những thiếu thốn trong cuộc đời của gã. Nàng cổ vũ Đàm Đại Tấn về Tiêu Giao Tông, cho phép gã yêu chiều dạy bảo con gái. Năm đó thiên đạo đối xử không công bằng với gã, hiện tại Tô Tô dùng phương thức khác để bù đắp lại cho gã. Đêm nay bọn họ ngủ ở nhà gỗ, Tô Tô ngủ trên chiếc giường lớn lúc trước. Đàm Đại Tấn ôm Tô Tô, vung tay lên, ngàn sao xuất hiện tại Trường Trạch Tiên Sơn. Đàm Đại Tấn hôn lên thần ấn nơi mi tâm của nàng, Tô Tô dựa vào lồng ngực gã, ngủ rất say sưa yên ổn. Luồng gió mát thổi qua, Tô Tô từ lâu đã trở thành một vị thần mở mắt ra, ma ấn màu đỏ nơi mi tâm Đàm Đại Tấn lóe sáng, mang theo cảm giác tà lệ bất tường. Đó là sau khi gã trở về từ ma vực, tâm ma của gã đã lặng lẽ đi theo gã, hoặc là nói, đó là tâm ma thuộc về túc mệnh của ma thần, đã xuyên qua khoảng cách đồng bi đạo bám vào trên người gã của kiếp này. Nói đến cũng thần kỳ, tâm ma này cũng sinh ra bởi Đàm Đại Tấn, bởi vậy gã không hề phát hiện ra, cũng không hề cảm thấy bất thường chỗ nào. Tô Tô vẫn luôn muốn biết đó là gì, lúc trước tại yêu ma giới không cách nào thăm dò được, thế nhưng tối nay thì có thể. Nàng bấm một quyết, cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ vang lên soàn soạt, trận pháp vô hình mở ra trợ giúp nàng đi bắt tâm ma thuộc về ma thần đang ẩn nấp. Tô Tô nhắm mắt lại, chống vào trên trán gã, bởi vì Đàm Đại Tấn cũng không kháng cự khí tức của nàng. Nàng có thể dưới gia trì của ngô đồng mộc mà nhìn thấy tâm ma của ma thần. Đó là tâm ma thuộc về một người khác, nhưng cũng là của Đàm Đại Tấn. Trước mặt hiện ra một kiếp mà nàng chưa hề xuất hiện bên cạnh gã. Đàm Đại Tấn lớn lên như một người phàm, là một người bình thường cố gắng sống sót mà chiến đấu, nhưng lại thất bại vào giây phút cuối cùng. Thiếu niên táng thân trong biển lửa lớn, lúc chết đi nhìn nhân gian tịch liêu. Trong mắt gã mù mịt đau khổ, ngọn lửa lớn giống như một mặt tường, chia cắt gã cùng với thế nhân. Trong ngọn lửa lớn, gã cô độc và sợ hãi, bên ngoài ngọn lửa lớn dân chúng gieo hò vang dội, ăn mừng vì gã bị thiêu chết. gã như một đứa trẻ không biết mình đã làm sai điều gì, thân thể co ro không thể rơi một giọt nước mắt. Toto đột nhiên đau lòng tột độ. Đàm Đại Tẫn, xuyên qua ngọn lửa lớn, nàng cầm lấy tay thiếu niên. Thiếu niên run rẩy nhìn về phía nàng, chớp mắt vạn năm, đau khổ trong mắt gã dường như đã không thấy nữa, mà mang theo nụ cười ôn hòa dịu dàng. Phàm trần đau khổ cô độc này, nhưng khoảnh khắc em nắm tay ra, ta liền thấy hạnh phúc. Thiếu niên dè dặt nắm chặt tay của nàng. Dần dần cảnh tượng cùng với gã tan rã, tâm ma giấu trong túc mệnh lặng lẽ tiêu tan. Toto ngáp một cái, hài lòng nhẹ nhõm. Khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào trong, Đàm Đại Tẫn mở mắt ra, Toto đang ngủ ngon lành trong ngực gã. Gã sờ vào ấn ma thần đã ẩn đi trên trán mình. Lúc gã bị cuốn vào trong đồng bi đạo, nhìn thấy một bản thân khác của mình, người đó đến khi chết cũng không có sợi tơ tình, chỉ là ma quân đầy âm mưu quỷ kế, mà những cảnh tượng cô độc kia vào lúc này lại cách gã rất xa. Vòng châu lưu ly trên cổ tay dưới ánh nắng ban mai phát ra ánh sáng trong suốt. Gã cúi nhìn vòng châu, dưới trận pháp rừng Ngô Đồng còn chưa kịp tiêu tan đi, gã trông thấy những gì mà Toto năm đó đã lặng lẽ dung nhập vào trong đó. Đó là lời chúc phúc tốt đẹp nhất cùng với tình yêu của thần nữ. Sững sờ hồi lâu, vào một buổi sáng sớm hết sức bình thường này, ma thần trời sinh không thích rơi lệ, bỗng nhiên hốc mắt khẽ ướt. Các bạn thân mến, bộ truyện Hắc Nguyệt Quang đến đây đã toàn văn rồi. Kênh Nghe Chuyện Cùng Lê cùng với Bình An rất cảm ơn các bạn đã đón nghe và ủng hộ kênh rất nhiều. Sau bộ truyện này, kênh Nghe Chuyện Cùng Lê sẽ giới thiệu tới các bạn bộ truyện Mỹ Thực Thập Niên 80. Mời các bạn đón nghe và ủng hộ cho kênh nhiều hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn.